Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giật mình ngay tại chỗ, bởi vì trong ánh mắt của lão, vị lão tổ vẫn luôn đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, lúc này lại tay run run, hầu kết không ngừng ngọ nguậy. Lão tổ, Hàn Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, thu tay về, quay đầu nhìn thẳng Băng Khốc gật đầu một cái. Hảo, rất tốt, ta Hàn gia tính toán Băng Thị vạn năm, chưa từng làm thương tổn một người nào của Băng Thị, mà các ngươi Băng Thị chỉ tính kế Hàn gia một giây, lại hủy diệt 7 thành tộc nhân Hàn gia, làm phi thường tốt, như vậy lão phu cũng yên lòng. Lời này vừa ra, vô luận là Hàn gia hay Băng Thị toàn bộ đều sửng sốt. Cái gì gọi là phi thường tốt? Cái gì lại gọi y yên tâm? Có ý tứ gì? Ngay khi hai phe hoàn toàn không rõ ràng, một cỗ cảm giác áp bức như thần lâm thế lập tức từ không trung chậm rãi giáng xuống. Ngoại trừ tùy duyên bộc phát cực băng linh lực, Băng Khốc cùng mấy chục cao giai thánh giả, tất cả tôn cảnh tộc nhân Băng Thị đều bị giam cầm ngay tại chỗ. Ý thức nguy cơ kinh khủng lan tràn đến trong lòng tất cả mọi người của Băng Thị. Vốn định chờ Băng Thần sau khi trở về sẽ có một hồi công bằng chính nghĩa, lại không ngờ các ngươi Băng Thị đánh đòn phủ đầu. Đã như vậy, vậy lão phu cũng không cần giữ lại chút thương hại cuối cùng, cùng với vạn năm ràng buộc của hai tộc, hết thảy quy về bụi trần đi. Giống như nhìn người chết, Hàn Sơn lãnh đạm nhìn chăm chú phía dưới Băng Thị tôn giả, bỗng nhiên nâng tay phải lên, ông năm ngón tay mở ra, băng thuộc tính linh lực nhanh chóng từ bốn phía Băng Thần Điện hiện lên, điên cuồng hội tụ về lòng bàn tay y. Trong mấy giây ngắn ngủi, một đạo vầng sáng xanh lam nhìn như vô cùng giản dị lại ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa khuếch tán từ lòng bàn tay y. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Tùy Duyên, chín cái linh ấn kim sắc lập lòe thải sắc thoáng hiện dưới chân Hàn Sơn. Cùng với linh ấn thoáng hiện, vầng sáng băng lam uẩn nhưỡng tại lòng bàn tay Hàn Sơn lần nữa tăng phúc, từ băng lam hóa thành ban ngày. Trong chốc lát, một cỗ chiến kỹ đủ để hủy đi toàn bộ Băng Thần Điện hoàn toàn hình thành. Hàn Sơn, Băng Khốc giờ khắc này cuối cùng động, cùng hắn động còn có 7 vị trưởng lão đồng dạng ở vào thánh giả đỉnh phong. Thế nhưng Băng Thần đã từng nói, chênh lệch giữa bán thần và thánh giả đỉnh phong là cực lớn. Và sự chênh lệch cực lớn này thể hiện rõ nhất là đối với trưởng khống và lĩnh ngộ linh lực. Tùy Duyên hoàn toàn không cần mơ mộng, nếu Băng Khốc và những người khác nghênh tiếp chiến kỹ có sức mạnh tương đương năm thành lĩnh vực tuyệt đối của Băng Thần, thì hậu quả sẽ như thế nào? Hoặc tự tìm đường chết. Trưởng Nguyên Pháo hít mắt một cái, Hàn Sơn vươn tay về phía trước, một đạo linh lực diệu bạch ước chừng vượt ngang mấy vạn trượng giống như pháo linh lực đánh sâu vào ra ngoài. Trong khoảnh khắc, y xuyên không gian đánh úp về phía Băng Khốc và những người khác đang cản đường. Trong mắt y, thánh cảnh đỉnh phong ngăn cản căn bản chính là châu chấu đá xe. Chỉ cần y nghĩ, chỉ cần y muốn, chỉ cần một kích là có thể hoàn toàn hủy diệt toàn bộ Băng Thị. Nếu ban đầu y còn bằng lòng làm như vậy, nhưng bây giờ, không để Băng Thị nếm đủ đau đớn, y làm sao xứng với 4.000 tộc nhân bị giết một cách vô nghĩa này? Tiểu hữu, nhưng ngay khi toàn bộ Băng Thị hoàn toàn lâm vào khủng hoảng, âm thanh Băng Khốc đột nhiên vang lên. Tùy Duyên nghe vậy khẽ nhếch khóe miệng, cười nói, sao có thể để hắn được như ý? Chương 732, Thánh Hồ chiến Ma Hồ. Một lời nói ra, đôi mắt xích viêm trùng đồng xoay tròn cấp tốc của Tùy Duyên chợt bắn ra hai đạo băng mang chói mắt. Băng tinh nơi mi tâm bùng lên, y chỉ bầu trời, cực hạn băng thuộc tính linh lực khoảnh khắc tràn ra, một đạo gợn sóng linh lực nhỏ nhẹ đinh một tiếng đánh sâu vào bốn phía. Trong nháy mắt, một đạo linh lực che chắn ngưng tụ từ cực hạn băng linh lực lặng yên hiện lên. Bình phong này vô cùng mỏng manh, đối mặt với pháo linh lực đường kính vạn trượng, nhìn thế nào cũng giống như cánh ve thổi qua là vỡ. Trên không, Hàn Sơn cười khẽ, chỉ bằng cái thứ phòng ngự giấy vụ này mà cũng, nhưng, ngay khi y nói đến một nửa, tấm cánh ve mỏng manh kia, khi nghênh tiếp pháo linh lực vạn trượng, lại xảy ra một cảnh tượng kinh người, đạo linh lực pháo thậm chí có thể hủy diệt Băng Thần Điện. Khi tiếp xúc đến cánh ve, trong nháy mắt giống như xảy ra sự bài xích, linh lực ngưng kết trí thuần băng thuộc tính lại sụp đổ trong chớp mắt, hóa thành vô số hạt tròn băng nguyên tán lạc trong bầu trời, sau đó hòa tan thành từng sợi băng lam băng thuộc tính thiên địa nguyên khí tan rã giữa thiên địa. Hết thảy giống như Hàn Sơn và hai tộc Hàn gia, Băng Thị mở ra một trò đùa lớn, sự im lặng không lời lại xuất hiện trong Băng Thần Điện. Vốn nên tràn ngập ồn ào náo động chiến loạn, là y, từ trong đám tang thương Hàn gia, bỗng nhiên truyền ra một âm thanh quen thuộc, tất cả tộc nhân Hàn gia đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hàn Dược đang đứng trong đám người, là ai? Hàn Sơn Lâm giật mình tỉnh giấc, lớn tiếng hỏi, có thể chống cự chiến kỹ toàn lực của lão tổ thánh thần chi cảnh, cho dù là Băng Khốc ở vào thánh cảnh đỉnh phong cũng không làm được. Chẳng lẽ nói, bên trong Băng Thị, ngoại trừ Băng Thần còn có tồn tại thánh thần chi cảnh khác hay sao? Thế nhưng đạo bình phong che chở vừa rồi, đừng nói là thánh thần chi cảnh, ngay cả thánh cảnh cũng không đạt được. Hàn Dực vội vàng lên tiếng, lão tộc trưởng, người này chính là người đã đả thương Sơ Hàn. Sẽ không sai, hôm qua y cũng không hiểu thấu hóa giải chiến kỹ của ta. Mà tên kia, cảnh giới võ đạo chỉ có tôn cảnh một vòng. Cái gì? Con người Hàn Sơn Lâm đột nhiên co rụt lại, đôi mắt phiếm hồng không ngừng đảo quanh trong băng thị nhất tộc, dường như muốn tìm ra thân ảnh khác biệt kia. Thế nhưng y liếc nhìn mấy lần cũng không thể phát hiện người nào khác biệt trong Hàn gia. Ngược lại là Lâm Thi Ngữ bị y liếc nhìn, nhưng Tùy Duyên đã sớm cải trang, y lại chưa từng gặp qua Tùy Duyên. Đáng giận, Ngân Sát Ma Hổ giận dữ mắng mỏ một tiếng, linh lực quanh quẩn quanh Hàn Sơn Lâm lần nữa bộc phát. Ý thức khẽ động, một tòa triệu hoán trận đồ đường kính dài đến mười mấy trượng trống rỗng xuất hiện. Ông, kèm theo một tiếng gầm thét chấn thần điện, một con Ngân Sát Ma Hổ cực lớn nhảy ra từ trong trận đồ. Thân thể cao lớn mang theo một hồi kinh phong, không có bất kỳ điềm báo trước, lao về phía băng thị nhất tộc vừa may mắn tránh thoát một kiếp. Ngàn trượng đối với Ngân Sát Ma Hổ đang toàn lực chạy nước rút chỉ là khoảnh khắc. Lúc này Băng Khốc và bảy vị trưởng lão băng thị toàn bộ đang đứng trên bầu trời. Ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, Ngân Sát Ma Hổ trực tiếp xông vào giữa đám trưởng lão băng thị. Cự chảo lạnh lẽo nổi lên chảo phong sắc bén, vỗ mạnh về phía trưởng lão gần nhất. Bành, tiếng vang xen lẫn sóng xung kích trong đám người nổ tung. Khoảng 6 trưởng lão bị đánh bay ngược ra ngoài, toàn bộ đám trưởng lão bị tách ra trong nháy mắt. Oanh, ma thú toàn lực nện xuống người không chuẩn bị sẽ sinh ra kinh khủng bực nào. 6 trưởng lão bị đánh bay kêu đau cũng không kịp, nổ thành huyết vụ, vẻn vẹn một kích, lục thánh tử vong, là Ngân Sát Ma Hổ. Giống gào, một kích thành công, Ngân Sát Ma Hổ phảng phất bạo phát cuồng tính, hai mắt lóng lánh lam mang đột nhiên chuyển hóa thành xích mang khát máu. Trong nháy mắt, 9 cái linh ấn kim sắc chói mắt lập tức hiện lên. Một cỗ khí tức thánh cảnh đỉnh phong dâng trào từ thể nội Ngân Sát Ma Hổ. Thánh cảnh đỉnh phong, lại là ma thú thánh cảnh đỉnh phong. Tùy Duyên thất thần, nhưng có một chuyện y vô cùng sáng tỏ. Một võ giả thiên tư thông minh muốn đạt đến thánh cảnh đỉnh phong, cần ít nhất 200 năm, nhưng một ma thú muốn đạt đến thánh cảnh đỉnh phong, cần tuyệt đối là mấy ngàn năm. Nếu đây là thánh thú đỉnh phong mấy ngàn năm, như vậy lý do y bị Hàn gia thúc đẩy chỉ có một. Đây là ma thú thủ hộ của Hàn gia nhất tộc, một thánh thú đỉnh phong mấy ngàn năm. Giống gào, lần nữa gầm thét, Ngân Sát Ma Hổ hoàn toàn không nhìn đám trưởng lão, bốn chân đột nhiên đạp mạnh, lao về phía tôn cảnh võ giả của băng thị nhất tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ băng thị cuồng loạn. Tùy Duyên cùng Băng Khốc hốt hoảng, Tùy Duyên hốt hoảng vì ma thú càng thêm ỷ lại sức mạnh hơn là linh lực, mà sử dụng sức mạnh đồng nghĩa với việc thuộc tính linh hàn băng của y không có tác dụng. Nhưng Băng Khốc hốt hoảng lại là chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt trong ma thú. Y không phải là không có ma thú đồng bạn, nhưng trước mặt thánh thú đỉnh phong, hết thảy ma thú thấp hơn cảnh giới của y đều sẽ chịu đến áp chế đẳng cấp nghiêm trọng. Một khi bị áp chế, thực lực vốn đã yếu hơn đối phương sẽ chịu đến ảnh hưởng trái chiều lớn hơn, đi ra cũng chỉ là chịu chết. Mà bọn y, bây giờ không có cách nào ứng đối, bởi vì trước mặt bọn y, còn có một tồn tại khó giải quyết hơn. Nếu bọn y rút lui can thiệp Ngân Sát Ma Hổ, Hàn Sơn sẽ không có bất kỳ chướng ngại nào. Khi đó kết quả còn đáng sợ hơn cả Ngân Sát Ma Hổ. Giờ khắc này, bọn y trước nay chưa từng nghĩ đến băng thần. Nếu băng thần ở đây, tám đuôi tuyết hồ, bỗng nhiên, ngay khi Băng Khốc cùng băng thị kinh hoàng luống cuống, một âm thanh nhẹ nhàng từ bên cạnh Tùy Duyên truyền ra. Ngay khi Tùy Duyên quay đầu, một tòa triệu hoán trận đồ diệu bạch sắc bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh yêu mỹ mang theo lụa mỏng sương mù lướt qua trước mắt Tùy Duyên, rồi nhanh chóng nhào về phía Ngân Sát Ma Hổ đã mở ra móng nhọn. Hết thảy xảy ra quá đột ngột, ánh mắt Ngân Sát Ma Hổ tràn đầy nghi hoặc, nhưng khi y nhìn thấy thân ảnh linh xảo kia, bốn chân trắng như tuyết đã khắc trên ngực y. Bành, một tiếng trầm đục, thân ảnh Ngân Sát Ma Hổ nhất thời bị đẩy lui mấy trăm trượng bởi xung kích bén nhạy này. Ai ngờ y còn chưa kịp đứng vững, thân ảnh màu trắng kia lần nữa lao vụt lấp lóe, sương mù như ánh sáng lướt qua. Tùy Duyên cuối cùng mượn nhờ xích viêm trùng đồng nhìn thấy tồn tại siêu việt vận tốc âm thanh này. Đó là ma thú y khắc sâu ấn tượng, lông tóc trắng như tuyết, dáng người cao quý mà tuyệt mỹ, tám đuôi dài giống như sợi thô kéo xuất ra đạo đạo băng tuyết quỹ tích. Một đôi mắt màu hồng phấn nhìn hằm hằm phía trước, tinh thể băng lam chỗ mi tâm lấp lóe, chẳng phải tuyết hồ ma thú đã từng xuất hiện cùng băng thần sao? Siêu, giống như di hình hoán ảnh, thân ảnh tám đuôi tuyết hồ chợt tiêu thất, khi xuất hiện lần nữa đã ở trước người Ngân Sát Ma Hổ. Dáng người tuyệt mỹ đột nhiên thay đổi, tám đuôi hẹp dài trong nháy mắt bị huyền băng ngưng kết, xen lẫn tốc độ xung kích và xoáy lực, đuôi lớn hung hăng quất vào thân Ngân Sát Ma Hổ. Gào, cứ việc Ngân Sát Ma Hổ thể trạng cường tráng hơn tám đuôi tuyết hồ rất nhiều, nhưng dưới loại đuôi đánh song trọng gia trì này, huyết ma ảnh hổ căn bản không thể tiếp nhận, vừa thống hào vừa bay ngược ra ngoài. Nhưng tám đuôi tuyết hồ không hề có ý định dừng tay. Khi hình người ổn định, đầu ngẩng cao, khẽ nhếch miệng, từng sợi linh lực băng thuộc tính mạnh mẽ khoảnh khắc hội tụ. Oanh, chưa đầy nửa giây, một quả cầu linh lực màu băng lam cực lớn hoàn toàn hình thành. Không chút do dự, ngay khi quả cầu linh lực hình thành, một đạo linh lực pháo đường kính mấy trăm trượng từ trong miệng phun ra. Oanh, trực tiếp xuyên qua Ngân Sát Ma Hổ đang không ổn định thân hình giữa không trung, rồi đánh mạnh vào thần điện Nghiêu Khuê trên không. phóng thích linh lực xung kích và tiếng oanh minh cực lớn. Tám đuôi tuyết hồ, thế công liên tiếp này quá nhanh, nhanh đến mức mọi người chưa kịp nhìn rõ đã kết thúc. Băng Khốc nỉ non một tiếng, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Lâm Thi Ngữ phía dưới. Nét mặt có một loại phức tạp khó diễn tả bằng lời. Tuyết hồ, giống gào, ngay khi mọi người cho rằng ngân sát ma hổ tạm thời được giải quyết. Một âm thanh tang thương pha lẫn linh lực kinh khủng từ xa truyền đến từ thần điện Nhiêu Khuê. Sau một lát, một đạo linh lực pháo không hề yếu hơn tám đuôi tuyết hồ đột ngột phun ra. Nhưng linh lực pháo của y quá rõ ràng, tám đuôi tuyết hồ mắt lộ vẻ khinh thường, thân hình hơi bước sang một bên, ngàn trượng khoảng cách lướt qua trong nháy mắt, quả cầu linh lực pháo cuồn cuộn bị dễ dàng tránh né. Giống gào, lại là một tiếng gào thét cuồng bạo, thân ảnh ngân sát ma hổ lần nữa cuồng tập trở về. Tám đuôi tuyết hồ thấy thế phấn mắt ngưng lại, đầu liếc về phía Lâm Thi Ngữ, một âm thanh cô gái ôn nhu khinh linh bỗng nhiên vang lên từ miệng tám đuôi tuyết hồ. Thơ Ngữ, đại gia, ngân hổ giao cho ta. Lì Nhì cũng đang chạy về trên đường, kiên trì, bỏ lại câu nói này, bát vĩ tuyết hồ lần nữa bị lụa mỏng sương mù bao phủ. Thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng diệu quang đón cuồng tập. Kích ngân sát ma hổ lao vùn vụt tới, ngay khi hắn tiếp xúc đến ngân sát ma hổ, bát vĩ tuyết hồ thân hình bỗng nhiên khuỵu xuống, cái đuôi lớn quét ngang, dưới cường đại trùng kích, ngân sát ma hổ thân thể khổng lồ cứ như vậy bị quét đi. Bát vĩ tuyết hồ xem thời cơ, bốn chân đạp mạnh, cơ thể cuộn tròn, rồi mở ra trong nháy mắt, cái đuôi lớn lần nữa đảo qua, đem ngân sát ma hổ bị quét lên không trung quật bay ngược ra ngoài. Chương 733, sinh tử nháy mắt, oanh, cơ thể lần nữa hóa thành một đạo diệu quang đánh tới ngân sát ma hổ, đem hắn hướng về Hàn gia nhất tộc tộc địa đẩy tới. Hung hăng đụng vào băng xuyên, vẻn vẹn chỉ là hai lần giao thủ, tùy duyên đã có thể nhận ra một điều, bát vĩ tuyết hồ kinh nghiệm chiến đấu cùng sự lý giải ưu huyết tự thân tuyệt đối cao hơn ngân sát ma hổ, nhưng bây giờ không phải lúc tán thưởng. Lời bát vĩ tuyết hồ mới vừa nói khắc sâu trong lòng mỗi người. Mặc dù băng thần bây giờ vẫn không thể trở về, nhưng sau khi diệt đi 4.000 tôn giả Hàn gia nhất tộc, chiến lực băng thị hiện tại so với Hàn gia tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá lớn. Bởi vì Hàn Sơn, băng thị nhất thiết phải điều động 7 tên thánh cảnh đỉnh phong tiến hành áp chế mạnh mẽ. Nhưng 4.000 tôn giả lại có thể bù đắp rất tốt chỗ trống này. Dù sao, đó là dòng giã 4.000, mà không phải 40, 400, quấy nhiễu hạn chế thánh cảnh đỉnh phong Hàn gia vẫn là không thành vấn đề. Cho nên khi bát vĩ tuyết hồ đẩy ngân sát ma hổ ra khỏi chiến trường, cuộc chiến giữa tộc đàn Hàn gia và băng thị triệt để khai hỏa. Cảm thụ được trong không gian vô số linh lực va chạm dung kích không ngừng, mấy ngàn ma thú cùng kêu lên chấn hống, tùy duyên bỗng nhiên không biết mục tiêu của mình là gì. Cho nên y có thể trốn trong đám người, lợi dụng xích viêm trùng đồng, không gian xuyên toa và thuộc linh hàn băng để phụ tá từ xa. Cũng chính vì sự tồn tại của y, băng thị nhất tộc hoàn toàn chiếm thế thượng phong khi đối đầu với Hàn gia nhất tộc. Thế nhưng có một điều khiến y kinh ngạc vạn phần, lúc này Lâm Thi Ngữ lại có thể dựa vào thực lực của mình cùng một nhất ấn võ thánh chiến ngang tay. Và dưới chân nàng, chín linh ấn trong suốt ngân sắc lóng lánh vòng vòng ánh sáng nhu hòa. Cửu ấn vũ tôn, điệp vũ gió xoáy, huyền băng phiêu tán rơi rụng, băng nguyên ngưng kết, hai phiến băng vũ giống như cánh bướm từ sau lưng Lâm Thi Ngữ nổi lên. Mắt băng ngưng thị, nàng cứ như vậy đón đánh tên nhất ấn thánh giả. Trong quá trình xung kích, thân hình nàng xoay tròn nhanh chóng, bá, một đạo bão tuyết cực lớn chợt từ trong đám người đẩy ra. Ước chừng vét sạch phạm vi ngàn trượng mới dừng lại, những võ giả bị điệp vũ gió cuốn vào, bất kể là thánh giả hay ma thú, bên ngoài cơ thể lập tức bao trùm một tầng băng tuyết thật dày. Cũng chính vì lớp băng tuyết này, động tác của bọn hắn đều trở nên vô cùng chậm chạp. Đó chính là Lâm Thi Ngữ sao? Hàn Sơn Sâm đánh bay một thánh cảnh võ giả băng thị. Mắt y liên tục lóe lên, quả thực, như phụ thân Hàn Sơn Lâm của y đã nói, nữ tử tên là Lâm Thi Ngữ này đẹp đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng. Chiến kỹ nàng phóng ra phảng phất tuyết chi nữ thần, cao nhã thuần khiết, khiến không ai dám nảy sinh một tia khinh nhờn. Oanh, trong lúc y ngẩn người, một tiếng nổ vang truyền ra từ phía sau, quay đầu lại, y thấy Hàn Sơn Lâm xuất hiện, vẻ mặt trách cứ, Sơn Sâm, còn chờ gì nữa, đây là chiến trường. Hàn Sơn Sâm nghe vậy sững sờ, hổ thẹn nói, xin lỗi phụ thân, con chỉ là thấy Lâm Thi Ngữ. Hàn Sơn Lâm nhìn nữ tử xoay tròn như thần quyến trong trung tâm gió bão, gật đầu nói, lão phu vừa rồi đã thấy rồi, hiện tại bát vĩ tuyết hồ do nàng điều khiển, một khi đánh tan nàng, bát vĩ tuyết hồ tự nhiên trở về không gian triệu hoán. Chỉ cần giải phóng ngân hổ, băng thị nhất tộc nhất định đại loạn. Hàn Sơn Sâm giật mình nói, con hiểu rồi. Hàn Hạc nói, cẩn thận một chút, không gian xuyên toa cùng sức mạnh kỳ quái liên tục bộc phát quanh nàng. Ta nghi tiểu tử kia cũng ở gần đó, nếu như có thể bước hắn ra, tác dụng sẽ lớn hơn đánh tan Lâm Thi Ngữ. Tình thế rằng con này cũng có thể bị phá vỡ. Hào, dù Hàn Sơn Sâm không lão, nhưng nhãn quan rất lão luyện, cho nên y vệ không sai khi đánh giá người. Y lần nữa lách mình đánh bay một tôn giả băng thị đang dây dưa với Hàn gia. Mắt y khóa chặt Lâm Thi Ngữ đang giao chiến với thánh giả Hàn gia. Suy tư một chút, Hàn Sơn Sâm khẽ đảo cổ tay, một thanh Phương Thiên Họa Kích màu băng lam lập tức xuất hiện trong tay y. Hàn quang lưu chuyển, cùng lúc đó, Lâm Thi Ngữ và tên thánh giả Nhất Ấn Hàn gia lần nữa đối diện nhau. Ngay khi bọn họ sắp va chạm, Hàn Sơn Sâm nheo mắt, thân hình bỗng nhiên lôi minh công tác lao ra ngoài, chui Phương Thiên Họa Kích hàn quang lưu chuyển đâm về phía vai Lâm Thi Ngữ ở một góc độ xảo trá. Lâm Thi Ngữ đang muốn va chạm với đối thủ phía trước đột nhiên kinh hãi. Khi nàng quay đầu lại thì phát hiện một thanh Phương Thiên Họa Kích hiện hàn mang đã đến trước mặt. Nàng, không gian xuyên toa, ở xa, Tùy Duyên khẽ quát, không gian lực lượng toàn bộ bộc phát, hai vòng gợn sóng không gian chợt hiện lên theo hướng Lâm Thi Ngữ chạy nước rút. Âm thanh xuyên thấu nhỏ nhẹ xuất hiện, Lâm Thi Ngữ đang lâm vào tuyệt cảnh biến mất trước mặt Hàn Sơn Sâm và một thánh giả Hàn gia khác. Đây vốn là chuyện khiến người khiếp sợ, nhưng ngược lại, Hàn Sơn Sâm nắm Phương Thiên Họa Kích không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhếch miệng cười nói, tìm được ngươi, bách chuyển thiên hồi. Vừa dứt lời, Hàn Sơn Sâm nắm Phương Thiên Họa Kích đột nhiên giơ tay lên. Thân hình hiện tư thế ném bắn, băng linh lực mạnh mẽ chợt hội tụ trên Phương Thiên Họa Kích. Hoa, y không nhìn mà ném Phương Thiên Họa Kích bằng toàn bộ sức lực về một phương vị phía trước. Và ở phương vị đó, Tùy Duyên bỗng nhiên đứng thẳng, thử, Phương Thiên Họa Kích bị linh lực xoắn ốc bao trùm lao đi như muốn xé toạc chân trời. Khi đến gần Tùy Duyên thì hóa thành một xoắn ốc băng lam đường kính hơn ngàn trượng. Chưa đánh trúng, Tùy Duyên đã cảm giác thân thể mình như muốn bị xé rách. Nếu bị chiêu này đánh trúng, không nghi ngờ gì, y chắc chắn phải chết. Huyễn linh dung hợp gần như theo bản năng mở ra, Hắc Khải phụ thân, cũng vì vậy, hình tượng của y lập tức nhô ra khỏi đám người. Phải làm sao bây giờ? Ngăn cản, một kích toàn lực của thánh cảnh nhị ấn căn bản không đủ. Thực lực không đủ, thoát đi, đã không kịp. A, à, đúng lúc này, Hàn Sơn băng khốc trên không đột nhiên hét lớn, hùng hậu linh lực chấn động, đẩy Hàn Sơn đang cận chiến với y ra hai bước, y đạp mạnh, không gian lực lượng phóng thích, cả người biến mất trong nháy mắt. Xuất hiện trước mặt Tùy Duyên, cùng lúc đó, một thanh huyền băng cự kiếm dài rộng 2 trượng 3 thước xuất hiện trong tay y. Ánh mắt tinh xảo lóe lên rồi biến mất, y vung kiếm, một đạo kiếm mang 100 trượng có vẻ rất bình thường chém về phía bách chuyển thiên hồi ngàn trượng. Nhưng sự thật chứng minh, chênh lệch giữa thánh cảnh đỉnh phong và thánh cảnh nhị ấn là một trời một vực. Dù Hàn Sơn Sâm đã dốc toàn lực, nhưng trước mặt băng khốc cũng chỉ là trò trẻ con, không có ý nghĩa gì. Kiếm mang 100 trượng dễ như trở bàn tay bị phá vỡ. Bách chuyển thiên hồi, chui Phương Thiên Họa Kích hàn quang tự do lập tức bị chém bay ngược trở lại. Hàn Sơn Sâm thấy vậy nhíu mày, đưa tay muốn bắt lấy Phương Thiên Họa Kích, nhưng khi bàn tay y chạm vào, một cỗ lực chấn động kinh khủng dị thường từ cán dài Phương Thiên Họa Kích truyền vào cánh tay y. May mắn Hàn Sơn Sâm phát hiện kịp thời, lợi dụng xoáy lực làm tiêu tán lực chấn động trước khi nó cuốn vào cơ thể, mới tránh được nguy cơ gãy tay. Băng Khốc, Hàn Sơn Sâm lạnh giọng nói, mắt lạnh lùng nhìn Tùy Duyên. Băng Khốc vung tay áo vung kiếm, hừ lạnh nói, chỉ cần lão hủ không chết, đừng mơ động đến tiểu hữu một chút. Không gian vang lên một tiếng nổ, sau đó 6 thân ảnh lui nhanh, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Rõ ràng, thiếu Băng Khốc, 6 võ giả thánh cảnh đỉnh phong không thể ngăn chặn Hàn Sơn. Nhưng trái với dự đoán, Hàn Sơn thoát khỏi trói buộc không tiếp tục tiến công, mà cùng Hàn Sơn Sâm nhìn Tùy Duyên bằng ánh mắt lạnh lùng. Thì ra băng thị đạt được đến trình độ này đều là vì y. Băng Khốc nghe tiếng bước chân dồn dập, phát động thuấn di, trở lại cạnh 6 người, giơ kiếm nhìn Hàn Sơn, nói với giọng điệu lạnh nhạt tương tự, vậy thì thế nào? Hàn Sơn chắp tay sau lưng, hoàn toàn bỏ qua lời Băng Khốc, vẫn nhìn Tùy Duyên, như vậy, vừa rồi người liên tục phá hoại linh lực chiến kỹ của lão phu là ngươi. Tùy Duyên nhìn Băng Khốc bằng đôi mắt tím vô tình do huyễn linh dung hợp. Y biết mình không thể ẩn mình được nữa, tình cảnh tiếp theo chắc chắn sẽ như vào thủy hỏa chi địa. Cũng được, thấy Tùy Duyên không để ý đến mình, Hàn Sơn cũng không tức giận, nhìn chân trời xa xăm, dù không muốn thừa nhận, nhưng vì có ngươi ảnh hưởng, lão phu không thể thoát khỏi bầy gia hỏa này, nếu tiếp tục kéo dài, băng thần đuổi về, Hàn gia có lẽ sẽ thất bại. Băng Khốc và 6 thánh cảnh đỉnh phong khác liếc nhau, đột nhiên xông tới, 7 người lại bao vây Hàn Sơn, sự tác dụng của Tùy Duyên trong trận tộc chiến này là không thể nghi ngờ. Họ sẽ không để Hàn Sơn trừ khử Tùy Duyên. Ô, Hàn Sơn cười nói, xem trọng như vậy sao? Như vậy lão phu càng không thể ngồi yên. Băng Khốc nói, người nghĩ mình có thể thoát khỏi chúng ta sao? Hàn Sơn lắc đầu nói, đương nhiên không thể, nhưng ta cũng không nói nhất định phải tự mình động thủ. Nói xong, Hàn Sơn liếc sang một bên, thản nhiên nói, hai vị, đến lúc thực hiện minh ước rồi. Nghe lời Hàn Sơn, Băng Khốc và 6 người khác kinh hãi, tự hỏi Hàn Sơn còn giấu hậu thủ gì. Họ đồng thời nhìn về phía Hàn Sơn, nhưng kỳ lạ là không có gì ở đó. Nhưng khi Tùy Duyên cũng thấy kỳ lạ, không gian Hàn Sơn nhìn bỗng hiện 2 xoáy đen như mực. Rồi thế vừa xuất hiện, một cỗ khí tức kiềm chế, ngạt thở, buồn nôn bao trùm phạm vi 100 dặm. Tùy Duyên nhìn thấy 2 xoáy này liền trợn mắt lớn, não bộ trống rỗng, không ai quen thuộc cảnh này hơn y, vì trong 2 năm qua, y đã thấy xoáy đen này không dưới 3 lần. Dị, nhân ma, Tùy Duyên lẩm bẩm, lùi một bước, thần sắc đầy vẻ không dám tin, y không ngờ Hàn gia lại cấu kết với nhân ma. hơn nữa hai xoáy này tuyệt đối không thể xem thường. Siêu, hai lỗ xoáy đen đột nhiên xoay tròn, hai bóng người mặc áo bào đen chậm rãi bước ra. Phong ma, Tùy Duyên lên tiếng lần nữa, sắc mặt Huyễn Linh dần tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu thấm ra trên mặt y, vì hai bóng áo bào đen này cho y cảm giác quen thuộc. Giống như khi y đối mặt với Hắc Hạt Ma Kết, dị ma này còn mạnh hơn phong ma. Lâm Thi Ngữ thấy Tùy Duyên cứu mình liền đỡ lấy cánh tay y. Mặt không hiểu nhìn y, nàng cũng nhìn theo hướng Tùy Duyên xem hồi lâu, nhưng ngoài một tia khí tức khiến người khó chịu, không có gì cả, nếu không có gì, sao Tùy Duyên lại lộ vẻ sợ hãi? Tùy Duyên, huynh sao vậy? Nghe tiếng Lâm Thi Ngữ, Tùy Duyên nhớ ra nàng và những người khác không thấy nhân ma. Nghiến răng, chấn định nói, Thơ Ngữ, đi mau. Lâm Thi Ngữ khẽ nghi ngờ, nói, huynh nói gì vậy? Tùy Duyên trầm giọng nói, cách ta xa ra, mau. Chương 734, Viêm Long lão tổ hiện thân. Lâm Thi Ngữ giật mình, định hỏi, nhưng Tùy Duyên đã quay người đẩy nàng ra, góc đẩy rất kín đáo, thêm vào đó, mọi người bị Hàn Sơn dẫn lên không trung, nên Lâm Thi Ngữ được đẩy đến một khu vực bí ẩn. Gần như cùng lúc Lâm Thi Ngữ đứng vững, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên từ chỗ đông người. Muốn chúng ta làm thế nào? Mắt Hàn Sơn lóe lên hắc mang, cười nói, các ngươi hẳn phải biết rõ. Hai bóng người áo bào đen mỉm cười, đồng thời nhìn Tùy Duyên trong đám người. Một người cười hắc hắc nói, thật bất ngờ đúng không? Ma U, người còn lại được xưng là Hắc Quỳnh đồng thời cười nói. Đúng vậy, Ma Minh, không ngờ lại gặp được nhân loại nắm giữ ấn linh thuộc tính. Hai người đồng thanh đưa tay ra, hư không nắm chặt, Tùy Duyên dường như bị dẫn dắt không thể cưỡng lại, nhanh chóng bay về phía hai bóng áo bào đen, lơ lửng giữa không trung mới dừng lại. Tiếp đó, hai đạo ma nguyên đen như mực dâng lên, hóa thành những vật rằng co đen như mực giống xúc tu quấn quanh Tùy Duyên. Trói chặt y, hiện tượng này khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy trong không gian có âm thanh truyền ra, tiếp đó Tùy Duyên liền giống như bị quỷ nhập, giang hai tay, hai chân khép lại trôi nổi giữa không trung, thần sắc lộ ra vẻ đau đớn khó nhìn. Nhân ma, Hàn Sơn, người lão thất phu này, người vậy mà cấu kết với nhân ma. Nhìn đến đây, nếu băng khốp còn không phát hiện ra vấn đề, thì hắn cái chức đại trưởng lão gần ngàn năm của băng thần điện này cũng chỉ là hữu danh vô thực. Vậy thì thế nào? Hắc mang trong tròng mắt Hàn Sơn lóe lên kịch liệt hơn, khiến gương mặt lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng của hắn trở nên dữ tợn. Hơn nữa, theo biến đổi trong ánh mắt hắn, những sợi tơ đen từ trong con ngươi lan ra ngày càng nhiều. Chỉ cần cuối cùng chủ quyền băng thần điện nằm trong tay Hàn gia, thì việc liên minh với dị ma có quan hệ gì? Băng Khốc giận dữ hét lớn, Hàn Sơn, vốn dĩ ta kính nể sự thông minh, tâm cơ của ngươi, nhưng bây giờ ta phát hiện ta đã sai rồi. Ngươi chính là kẻ điên, ngươi tại sao lại cấu kết với thứ rác rưởi bẩn thỉu như vậy? Ếch, lời còn chưa dứt, hai mắt Băng Khốc đột nhiên giật động, sắc mặt đỏ vì phẫn nộ trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Gương mặt già nua lộ vẻ không thể tin, chậm rãi cúi đầu, nhìn lồng ngực bị phá toạc một lỗ lớn, cùng với trái tim đỏ tươi bị vật vô hình xuyên qua trong nháy mắt. Trên mặt hắn ngoài kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Ngay lúc đó, hai bóng người cao gầy đứng trên không trung, nhếch miệng cười lạnh, một trong số đó đang giơ cánh tay. Trước người hắn, một cây gai đen như mực lớn bằng cánh tay đâm thẳng vào ngực Băng Khốc. Xuyên thấu mà ra, hắc hắc, rác rưởi bẩn thỉu, nhân loại thật đúng là ngày càng ngây thơ. Cuồng vọng, ngươi nói đúng không Ma Minh? Bóng người mặc áo bào đen còn lại khặc khặc cười, dùng ngữ điệu gần như tương tự đáp lời. Đúng vậy, nhưng cái giá phải trả cho sự cuồng vọng trước mặt chúng ta cũng không nhỏ đâu. Đúng không Ma U? Đương nhiên, vừa dứt lời, phong ma Ma U bỗng nhiên rút gai đen như mực đâm vào ngực Băng Khốc. Chỉ nghe một tiếng xoạt, một vốc máu tươi như thác đổ từ ngực Băng Khốc phun ra. Trong nháy mắt bị hàn khí đóng băng, hóa thành một khối huyền băng đỏ thẫm đâm xuống mặt đất. Đại trưởng lão, lão tổ ra ra. Vô số tiếng kinh hô từ tộc nhân băng thị vang lên. Băng Tuyết càng trực tiếp từ trong hàng ngũ trưởng lão vọt ra, hướng về phía Băng Khốc. Thế nhưng, đúng lúc này, phong ma Ma U rút gai đen như mực ra, cổ tay nhanh như chớp cắt qua lại mấy lần. Tiếp đó, trước mắt Băng Tuyết và mọi người, cơ thể Băng Khốc bạo liệt thành một đống thịt nát đỏ tươi, cùng vô số máu tươi bắn tung tóe. Băng Khốc trưởng lão thì thào một tiếng, Tùy Duyên bị trói buộc đang giãy giụa nhìn thấy cảnh tượng này, con người chợt phóng to. Một nỗi bi thương khó che giấu đâm sâu vào linh hồn hắn. Những ký ức về Băng Khốc ôn hòa, hiền lành, lần đầu gặp mặt đã vạch kế hoạch gánh vác cho y, không màng nguy hiểm cứu y khỏi tay Hàn Sơn, tất cả in sâu vào đầu, chúng hòa lẫn với cảnh cuối cùng Băng Khốc hóa thành thịt nát. Một cỗ lửa giận hòa lẫn sợ hãi từ trong lòng Tùy Duyên bùng lên. Nói người khác là rác rưởi sâu kiến, bây giờ chính mình lại biến thành rác rưởi. Hắc hắc hắc, đây có được xem là nhân loại nói, lấy kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân thân đâu? Ma Minh thu lại ma nguyên gai sắc dính máu, Ma U duỗi lưỡi đỏ thẫm liếm nhẹ ngón tay thon dài, khóe môi nhếch lên nụ cười khát máu nhìn xuống tộc nhân băng thị, âm thanh có chút run rẩy, phiền toái, ta hình như lên cơn nghiện rồi. Phong ma Ma Minh nghe vậy hừ nhẹ, dù sao đây là cực nam chi địa, cho dù vận dụng ma nguyên cũng sẽ không bị giáo chủ trách phạt. Ma U lập tức vui vẻ, hưng phấn nói, Hàn Sơn, cho bản ma giết mấy người ở đây có được không? Hắc mang trong mắt Hàn Sơn bùng lên, nhún vai nói, tùy đại nhân thích. Phong ma Ma U càng thêm hưng phấn, vừa định xông lên, chợt phát giác phía sau mình đột nhiên bộc phát một cỗ linh lực ba động vô cùng dị thường. Trong linh lực này không những có băng thuộc tính tinh khiết cực hạn, mà còn có hỏa thuộc tính và mộc thuộc tính tinh khiết cực hạn. Ma, tộc, vô vàn cảm xúc sửa chữa, dệt nên một song trọng cảm xúc điên cuồng đánh thẳng vào ý thức gần như biến mất của y, khiến tùy duyên căn bản không chú ý đến nỗi đau đớn do khí tức đen như mực thiêu đốt. Điên cuồng giãy giụa, hai tên phong ma Ma U, mà mình thấy vậy lập tức kinh hãi, chợt nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói, tam trọng ấn linh thuộc tính, nhân loại này là tên kia, không sai. Thân là cao tầng nhân ma, Ma Minh, Ma U lập tức nhớ tới tin tức từ Ám Nguyệt Thành truyền đến 2 tháng trước. Cái tên nắm giữ linh lực quang thuộc tính kia, không còn gì đặc thù, rõ ràng hơn thế, tam trọng ấn linh thuộc tính, tuyệt đối không sai, không thèm để ý đến sự giãy giụa của tùy duyên. Hai tên phong ma phá lên cười, kinh hỉ nói, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, thành thật cho bản ma, hét lớn một tiếng, phong ma Ma U lập tức gầm lên. Ý thức khẽ động, vô số gai đen do ma nguyên ngưng tụ đột nhiên từ sau lưng tùy duyên đâm ra. Phốp phốp, lập tức, vô số mặc thứ tiện xuyên qua hai tay, hai chân và giáp vai tùy duyên, phong tỏa hoàn toàn những bộ vị có thể cử động của y. Bị giam cầm đột ngột, linh lực trong cơ thể tùy duyên bị ngăn cản, linh lực từ đan điền trào ra nhanh chóng cuốn ngược, tạo ra phản vệ cực lớn, khiến tùy duyên còn chưa kịp bộc phát đã suy yếu hoàn toàn. Tệ hơn là, nỗi đau do phản vệ này quá mãnh liệt, khiến tùy duyên không có cơ hội hôn mê. Nhưng cũng chính vì thống khổ này, tùy duyên mất đi lý trí lại lần nữa trở về bản thể. Sợ hãi nhìn xuống một góc, ở đó, Lâm Thi Ngữ đang đờ đẫn đứng tại chỗ, dường như hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ đến cũng phải, nàng dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc nhân ma, bây giờ nỗi sợ hãi trong lòng y càng thêm nồng đậm. Bởi vì tên phong ma được gọi là Ma U kia đã động sát tâm với băng thị. Với thủ đoạn tàn nhẫn đó, nếu như Lâm Thi Ngữ bị, không, y không thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cũng không thể chấp nhận. Nhưng bây giờ, ngoài xoắn suýt ở đây, y còn có thể làm gì? Ai, thôi, cứ để lão phu bộ xương già này lại điên cuồng một lần. Khi tùy duyên gần như sụp đổ, một tiếng cảm thán quen thuộc từ trong đầu y truyền ra. Ngay sau đó, tùy duyên chợt phát hiện một cỗ lực lượng quanh quẩn trên linh hồn và ý thức của mình. Rồi linh hồn và ý thức dần dần thoát ly thân thể y. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh nửa trong suốt màu trắng giao thoa với linh hồn và ý thức của y. Khi y muốn nhìn rõ khuôn mặt thân ảnh kia, lại phát hiện thứ còn lại chỉ là một bóng lưng cao ngất và mái tóc dài đỏ rực phiêu giật. Lão tổ, ngay lúc đó, thân thể tùy duyên lâm vào trạng thái chết giả vì linh hồn và ý thức rút ra. Phong ma Ma U khẽ di một tiếng, khinh thường cười, khó có thể tin, tên này vậy mà vẫn có thể bất tỉnh dưới sự ăn mòn ma nguyên kịch liệt như vậy. Ma Minh, người nói ta nên khen hắn hay là nên khinh bỉ giáo chủ đại nhân vì đã đánh giá quá cao mức độ nguy hiểm của hắn, vừa nói, Phong ma Ma U đã duỗi tay nắm lấy tóc trên đỉnh đầu tùy duyên. Nhấc cái đầu rũ xuống vì chết giả của y lên, bàn tay khô gầy đột nhiên nắm chặt, ma nguyên đen như mực thoáng qua ngưng kết, từng cây gai đen như mực đâm ra từ mờ u bàn tay. Không chút do dự, nhắm ngay mặt tùy duyên mà oanh kích, dù một kích này nhìn như không dùng bao nhiêu lực, nhưng nếu trúng phải, mặt tùy duyên chắc chắn sẽ tan nát, nhưng ngay khi quyền phong của phong ma Ma U chỉ còn cách mặt tùy duyên một tấc, khuôn mặt an tường như đang ngủ say của tùy duyên bỗng trở nên lạnh lùng. Tiếp đó, một đôi đồng tử viêm màu tím tà mị đến cực điểm bỗng nhiên mở ra. Như lưỡi dao khỏi vỏ, hai luồng hàn mang tinh xảo hóa thành đao mang bắn ra từ đôi mắt lạnh lùng, xông thẳng vào linh hồn Ma U, gió lốc bao phủ, cơ thể phong ma Ma U đột nhiên khẽ giật mình, quyền phong lẽ ra phải oanh đến mặt tùy duyên khựng lại trước mặt y. Vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt phong ma Ma U, nhìn đôi mắt giống như hồng hoang cổ thú trước mặt, trong đầu phong ma Ma U bỗng hiện ra một đôi tròng mắt màu tím cực lớn. Trong đôi mắt đó tràn đầy khinh bỉ, khinh miệt, băng lãnh, vô tình, thậm chí là sát lục. So với y còn nồng nặc hơn không biết bao nhiêu lần. Ôi, nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay phong ma Ma U giơ lên không khỏi run rẩy. Còn phong ma Ma Minh bên cạnh phát hiện cử chỉ kỳ quái của Ma U. Vừa định hỏi thăm, lại phát hiện mồ hôi lấm tấm đã phủ kín mặt Ma U từ lúc nào. Chờ đến khi y muốn biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Tùy duyên quỷ dị nhếch miệng cười, lũ cạn bã, chết đi cho ta. Chỉ một tiếng gầm này, một cỗ khí tức man hoang kinh tâm động phách lấy tùy duyên làm trung tâm ầm vang quét sạch ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo không gian liên đường kính mấy vạn trượng đột ngột hiện ra trước người tùy duyên. Một cái long chảo liệt diễm cực lớn siêu nhiên thò ra, thẳng bước hai ma mà đi. Ma U, Ma Minh thấy vậy lập tức lui nhanh mấy vạn trượng, nhưng cho dù vậy cũng không thể phản ứng kịp. Long chảo liệt diễm ước chừng hơn vạn trượng này vỗ xuống với tốc độ hoàn toàn không phù hợp với kích thước của nó, chỉ nghe một tiếng oanh, Ma U, Ma Minh không kịp kêu than đã bị một chảo này đập vào lòng đất băng thần điện. hai cái hố to đường kính vạn trượng, sâu gần ngàn trượng hiện ra rõ ràng, và theo sự xuất hiện của hố to, những khối băng sơn cực lớn bị đè ép đột ngột mọc lên từ mặt đất. Băng thần điện tốt đẹp, trong một khoảnh khắc hóa thành thần điện lạnh lẽo, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Trước ánh mắt kinh hãi của Hàn Gia và Băng Thị, Tùy Duyên bị ma nguyên đen như mực trói buộc trên không trung đột nhiên dùng sức rút cánh tay, chân và cơ thể ra khỏi gai đen như mực sắc bén. Động tác của y có chút cứng ngắc, thoạt nhìn như cái xác không hồn. Quán tính cực lớn khiến cơ thể đầy vết thương của y lảo đảo mấy bước mới dừng lại. Nhưng khi hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của gai đen như mực, những tia sáng lam, kim, lục từ trong cơ thể y thẩm thấu ra ngoài. Ông, những vết thương kia lại khôi phục nguyên trạng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Uống, khẽ quát một tiếng, cơ thể hành thi đi thịt của Tùy Duyên đột nhiên đứng thẳng. Linh lực cuồng bạo âm vang trào ra từ trong cơ thể y. Luồng khí xoáy màu xanh lam kinh khủng đầu tiên bao phủ khoảng cách mười mấy trượng, lập tức đột nhiên khuếch trương, trong chớp mắt quét sạch khu vực mấy ngàn trượng. Từ xa nhìn lại, giống như một đoàn băng viêm ngập trời bốc lên, một cái linh ấn màu bạc xoạt một tiếng từ dưới chân Tùy Duyên lóe ra. Ngay sau đó, ngân sắc biến thành kim sắc, rồi kim sắc một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, cuối cùng hóa thành chín cái linh ấn kim sắc chói mắt đạp dưới thân y. Thánh cảnh đỉnh phong, cùng với sự xuất hiện của chín linh ấn kim sắc chói mắt này, hình dạng Tùy Duyên cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Mà rõ ràng nhất là khuôn mặt tuấn tú của y, long đồng màu tím vốn yêu dị lúc này lại có thêm hai đường vân đen quỷ dị hiện lên trên hốc mắt, dung hòa khí chất tà mị, mái tóc dài đỏ rực phiêu giật, ba đóa cánh hoa băng tinh cực lớn phân lộ ra tam giác, trôi nổi phía sau y, chậm rãi xoay tròn. Khi những biến hóa này hoàn toàn kết thúc, Tùy Duyên đột nhiên nắm chặt hai tay, tà mị nói, cảm giác có thân thể thật khác biệt. Vừa dứt lời, Tùy Duyên chắp hai tay sau lưng, đôi long đồng màu tím mang tư thái vương giả miệt thị Hàn gia nhất tộc phía dưới. Và ma u, mà mình vừa vất vả bò ra khỏi hố sâu, thánh cảnh đỉnh phong, dừng mắt trên Tùy Duyên, Hàn Sơn híp đôi mắt hiện hắc mang, cười lạnh một tiếng, dù không biết ngươi dùng phương pháp gì, nhưng trong mắt ta, thánh cảnh đỉnh phong, siêu, không hề báo trước, thân ảnh chắp tay sau lưng của Tùy Duyên ầm vang biến mất. Khi xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Hàn Sơn, mà lúc này lời nói của Hàn Sơn còn chưa dứt, thì thấy một bàn tay từ dưới lên đưa ra, như lòng chảo gắt gao kềm chặt cổ hắn, đem câu nói kia cứng rắn nhấn sâu vào cổ họng. Lại vì một kích này của Tùy Duyên quá đột ngột, khí tức Hàn Sơn trong khoảnh khắc hỗn loạn, sắc mặt cả người lập tức biến thành màu gan heo, hơn nữa ho kịch liệt. Đối phó loại cạn bã không quá ngàn năm như ngươi, thánh cảnh đỉnh phong dư sức, nhìn bộ dáng giãy giụa như phế nhân của đối phương, Tùy Duyên nhếch mép, hướng về phía Băng Thị quát lên, lũ nhóc, toàn bộ lui ra phía sau trăm dặm cho lão tử, nhanh lên, bằng không lão tử cũng mặc kệ cái gì Hàn gia Băng Thị. Âm điệu cực kỳ xảo quyệt, nhưng tất cả người Băng Thị đều không dám chần chừ, mặc kệ khiếp sợ hay mờ mịt, toàn bộ đều theo bản năng thi triển không gian truyền tống. Trong khoảnh khắc, khu vực bầu trời vừa còn ồn ào náo động lúc này chỉ còn lại hơn 1000 người Hàn gia cùng Hàn Sơn. Tùy Duyên, Ma Minh, Ma U, hỗn trướng, bị Tùy Duyên kềm chặt, mặt Hàn Sơn đỏ lên, một cỗ linh lực bán thần kinh khủng phun ra, hai đạo linh lực băng thuộc tính quanh quẩn giữa hai lòng bàn tay, lập tức đánh về phía cánh tay Tùy Duyên. Tùy Duyên, màu tím long đồng vầng sáng lóe lên, khóe miệng hơi nhếch, kẹp lại cổ tay Hàn Sơn, siêu nhiên lùi về, tiếp đó nhấc chân phải lên. Xen lẫn chấn động phía chân trời, linh lực chấn động hung hăng đá vào bụng Hàn Sơn, đem hắn trực tiếp cắm vào mặt đất. Tại phụ cận Ma Minh, Ma U rơi xuống, lần nữa đập ra một cái hố to vạn trượng. Ngươi không phải hắn, lần nữa quay về bầu trời. Ma U, Ma Minh cuối cùng thu hồi thái độ chơi đùa, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn thân ảnh trẻ tuổi nhưng tà mị trước mặt. Tùy Duyên cười lạnh một tiếng, ngón trỏ bỗng nhiên chỉ hướng thương khung, từ tốn nói, cái này có trọng yếu không? A, các ngươi nhân ma muốn chinh phục đại lục cũng tốt, phục sinh chó má gì đại ma vương cũng tốt, cái này đều cùng lão tử không có nửa cái quan hệ. Nhưng mà các ngươi nếu động thân nhân của lão tử liền sẽ dạy dỗ các ngươi bọn này tiểu thí hài chữ chết đến cùng nên viết như thế nào. Hôm nay, các ngươi một cái đều không chạy được đâu. Liệt diễm thần vực, nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A, các ngươi muốn chinh phục đại lục cũng tốt, phục sinh chó má gì đại ma vương cũng tốt, cái này đều cùng lão tử không có nửa cái quan hệ. Nhưng mà các ngươi nếu muốn động lão tổ đồ đệ của ta, lão tổ liền sẽ dạy dỗ các ngươi bọn này tiểu thí hài chữ chết đến cùng nên viết như thế nào. Hôm nay, các ngươi một cái đều không chạy được đâu. Hoang cổ bí giới, liệt diễm thần vực, uống thôi. Tay Tùy Duyên chỉ hướng bầu trời lập tức lóe ra một điểm sáng chói tinh mang, giống như sao chổi bạo liệt, nương theo vang vọng đất trời đinh linh, một đạo linh lực ba động bao phủ nửa cái băng thần điện từ thiên khung quét ngang ra. Chính là đạo linh lực này xuất hiện, mặt đất băng thần điện đột nhiên phát ra tiếng vang ầm ầm. Băng xuyên vỡ tan, đỉnh băng sụp đổ, đại địa bỗng nhiên nứt ra một đạo khe hở cự hình dài đến mấy vạn trượng. Một tiếng long ngâm to rõ từ trong kẽ hở này chợt truyền ra. Ngay sau đó, trong mắt người băng thị tộc đang rút lui, một cái đầu người cự long như núi lớn từ mặt đất vọt ra. Chỉ cự long này toàn thân bị bao trùm lân phiến băng tinh hỏa hồng sắc. Tại tia sáng chiếu rọi xuống phản xạ ra sáng bóng trong suốt. Mắt rồng hiện ra lam mang đem ngàn tên tộc nhân Hàn gia hoàn toàn nhét vào trong mắt. Nhưng mà người bị hắn đặt vào trong mắt toàn bộ đều tựa như bị thu hút một tia hồn phách. Toàn bộ đều giật mình tại chỗ, không nhúc nhích nhìn cái này long bài cự đại vượt ngang mấy vạn trượng. Tha Duệ hoàn toàn xem không vào, thân thể hẹp dài nhanh chóng xoay quanh thẳng lên, lấy cơ thể của Tùy Duyên làm trung tâm, hướng về nơi xa ấn vòng. Tiếng gió rít gào, tầm mắt mọi người toàn bộ đều theo đầu người cự long liệt diễm di động tới. Mà cự long liệt diễm giống như không nhìn sâu kiến, tự mình tiếp tục lượn vòng, ngắn ngủi phút chốc, cơ thể dài đến mấy chục vạn trượng đã đem khu vực phương viên mấy vạn trượng xoay quanh ấn vòng. Theo hắn ấn nhiễu xoay quanh, một đạo màn sáng hình viên trụ hỏa hồng sắc từ không trung đẩy ra linh lực ba động bên trong dáng lâm xuống, tạo thành một cái khu vực triệt để bị cự long liệt diễm ngăn cách. Tại khu vực này, nồng độ linh lực băng thuộc tính trong nháy mắt được đề thăng vô số lần, đến mức liền xem như nhất tộc Hàn gia quanh năm sinh hoạt tại băng thần điện cũng không nhịn được, bị tuyết xương vừa dày vừa nặng bao trùm da thịt, cho dù thả ra băng linh lực cũng không có thể có chút tác dụng. Quan trọng hơn chính là, lúc này vậy mà không có người nào sinh ra ý nghĩ chạy trốn đi ra từ khu vực này. Bởi vì bọn hắn có một loại trực giác tuyệt đối, đầu cự long liệt diễm này căn bản cũng không phải là cái gì sinh vật chân chính, mà là một tòa lĩnh vực tuyệt địa giống như quỷ kính. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như lúc này bọn hắn muốn qua giới, tất nhiên sẽ bị cự long này xé nát trong nháy mắt. Ngay cả cạn cũng không còn. Lĩnh vực, mà mình Ma U lần nữa chấn kinh, nhìn về phía Tùy Duyên mang theo vẻ phức tạp nồng nặc trong mắt. Cứ việc sống 3 vạn năm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là lần đầu tiên nhìn thấy lĩnh vực to lớn như vậy. Mặc dù coi như có khác biệt rất lớn cùng tuyệt đối lĩnh vực của bọn họ, hơn nữa không có hắn bá đạo, thế nhưng nếu bàn về chi lực phong tỏa, loại lực lượng này đã không dưới cùng lĩnh vực tuyệt đối. Chỉ có điều tuyệt đối lĩnh vực đem chi lực phong tỏa vận dụng cho toàn bộ phạm vi lĩnh vực, mà hắn lại chỉ là đem chi lực phong tỏa vận dụng cho biên giới lĩnh vực. Cho nên lời Tùy Duyên mới vừa nói không có một tia nói ngoa. Hôm nay, bọn hắn một cái đều không chạy được, trừ phi có thể đánh giết ra hỏa cổ quái trước mặt. Chương 736 cực hạn miệt thị, liệt diễm thần vực hoàn thành, Tùy Duyên lại nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày một cái. Viêm Long lão tổ nghĩ không sai, hắn thay thế Tùy Duyên chiếm giữ cơ thể hơn nữa bộc phát ra bộ phận thực lực của chính mình cũng sẽ không để cho cơ thể của Tùy Duyên vượt qua phụ tải. Nhưng mà nếu như dùng cỗ thân thể này thi triển chiến kỵ bí pháp quá mạnh vượt qua tự thân cảnh, giới lại cấp tốc hao tổn cơ năng của thân thể, một cái liệt diễm thần vực cũng đã để cho kinh mạch của hắn xuất hiện đông đảo khe hở thật nhỏ. Nếu như lại thi triển khác, tất nhiên sẽ làm cho cơ thể của Tùy Duyên xuất hiện hiện tượng sụp đổ. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Long đồng lóe lên, Tùy Duyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía 1000 người Hàn gia kia. Trên mặt tựa hồ lộ ra ý cười tà ác khát máu. Ngàn người mà thôi, liền xem như so kích thước này lại lớn hơn vạn lần, hắn đều sẽ không nháy mắt một chút. Nhất tộc Hàn gia nghe tiếng cuối cùng phản ứng lại, đại trưởng lão Hàn Tử Sam Hàn gia nhíu mày một cái. Đối mặt chiến đấu đẳng cấp này đã không còn là Hàn Sơn Sâm cùng Hàn Sơn Lâm có thể nắm trong tay. Hắn nhất định phải đứng ra làm ra chỉ thị chính xác. Đại gia cẩn thận, người này cổ quái, nhưng bất kể nói thế nào cảnh giới của hắn đều còn tại đó. Tất cả mọi người tập thể thi triển băng bảo. Nhất tộc Hàn gia nghe vậy lập tức thanh tỉnh, hết thảy mọi người toàn bộ đều ngưng tụ lại riêng phần mình linh lực băng thuộc tính. Nhưng mà sự tình ngoài ý liệu xảy ra, mặc cho bọn hắn như thế nào thôi động đan điền công pháp, linh lực băng thuộc tính trong cơ thể mình chính là mảy may không điều động ra được. Gì tình huống, không thi triển ra được băng linh lực? Ta cũng là, nhìn tộc nhân Hàn gia một mảnh oanh loạn, Tùy Duyên cười lạnh một tiếng, còn nghĩ chơi băng linh lực trước mặt lão tử, các ngươi sống ở trong lạnh. Vạn băng thần phục, phong, một lời uống thôi, Tùy Duyên bỗng nhiên mở ra hai tay, linh lực băng thuộc tính đậm đà điên cuồng cuốn vào hai tay. Hai thanh cự nhận huyền băng dài đến rộng 2 trượng ước tam trưởng khoảnh khắc ngưng kết. Cơ hồ là tại trong nháy mắt cự nhận huyền băng ngưng tụ. Thân hình Tùy Duyên trong nháy mắt từ đứng thẳng biến thành bổ nhào. Lôi đình chi lực đều phóng thích, bước ra một bước ở giữa, vung tay lượn vòng, hóa thành một đạo quang ảnh hỏa hồng sắc khoảnh khắc quán xuyên nhất tộc Hàn gia dưới sự tăng phúc của không gian lực lượng, nương theo một đầu vết tích băng lam hẹp dài mà rõ ràng hiện lên. Thân ảnh xoay tròn của Tùy Duyên xuất hiện tại mặt khác một bên thị tộc băng. Gió lốc bao phủ xen lẫn từng vòng kiếm khí sắc bén dị thường bẻ gãy nghiền nát ngang dọc, bắn ra bốn phía, giống như thời không đều ngừng dừng, hơn 1000 người chúng tại thời khắc này toàn bộ đều kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Tiếp đó, trong ánh mắt hoảng sợ đám người thị tộc băng, cơ thể của 1000 người Hàn gia, bao quát Hàn Sơn Sâm, Hàn Tử Sam, Hàn Sơn Lâm toàn bộ đều vỡ ra từ đạo kia chỗ vết cắt băng lam. Vẻn vẹn nửa cái thời gian hô hấp, thiên nhân chạm, thế giới một mảnh yên lặng, vốn là còn giàu có nhân khí trong thần vực liệt diễm lúc này chỉ còn lại 3 cái thân ảnh. Ta lúc đầu vậy mà khiêu khích qua hắn, đứng tại trong tộc nhân tôn cảnh ngoài trăm dặm, khóe miệng băng kha liên tục run rẩy, mặt tái nhợt nhìn thân ảnh Tùy Duyên cầm băng nhận trong tay. Trong lòng hoàn toàn hoang lương, ai ngờ hắn nói ra câu nói này theo bản năng âm thanh không có chút nào nhỏ. Thế là vị đồng tộc cùng bên cạnh hắn đột nhiên kinh ngạc. Thảo, vậy ngươi nghiêu bức a, ngươi bây giờ còn sống? Băng Kha sững sờ, lập tức ngượng ngùng cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Nơi xa, Băng Tuyết mê mang đứng ở bên trong đám trưởng lão nhìn Tùy Duyên. Phảng phất trầm thống bất mãn bởi vì Băng Khốc chết tiêu thất hơn phân nửa theo 1000 người Hàn. Gia này vẫn lạc, đây thật là vị hôn phu của ngươi. Băng Tuyết thì thào hỏi, dường như tự nói, thơ ngữ thở dài nói, là, cũng không phải. Băng Tuyết bất đắc dĩ, xem ra hắn có rất nhiều bí mật cũng không có nói cho ngươi. Lâm Thi Ngữ mỉm cười, nhưng mà trong mắt lo nghĩ không chút nào không giảm, nếu như nói cho ta biết cũng sẽ không tính toán bí mật. Mỗi người đều có riêng phần mình sự tình không muốn nói. Ta cũng giống vậy, mỗi người đều có sự tình không muốn nói. Sao? Băng Tuyết cười khổ một tiếng, lần nữa nhìn về phía Tùy Duyên, nàng luôn cảm thấy, trận chiến đấu định từ băng thị bại trận hôm nay sẽ hướng một cái phương hướng mà tất cả mọi người đều không ngờ được phát triển. Cử động của Tùy Duyên nhìn như đột ngột, nhưng lại cũng không phải là như thế, chỉ cần Ma Minh Ma U đứng ở một bên có thể kịp thời phản ứng, liền tuyệt đối có năng lực trở ngại hắn, nhưng mà bọn hắn cũng không có ngăn cản. Vì cái gì? Nguyên nhân có hai, thứ nhất, bọn hắn hoàn toàn không ngại cường giả nhân loại chết nhiều một chút. Đặc biệt là thánh giả trưởng thành trong thế lực đỉnh phong giống loại này. Cứ việc Hàn gia cùng bọn hắn có giao dịch. Thứ hai, bọn hắn căn bản nhìn không thấu Tùy Duyên lúc này. Rõ ràng chỉ có thực lực thánh cảnh đỉnh phong, lại cho bọn hắn áp lực vượt mức bình thường. Cho nên bọn hắn cũng muốn nhờ vào đó nhất kích đến xem thực lực Tùy Duyên đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Nhưng sự nghi nguyện vì đối mặt công kích đột nhiên của Tùy Duyên, Hàn gia vậy mà không có một tia phản kích liền đều bị đánh tan. Ngoại trừ cái tấn mãnh chém xoáy lấp lóe kia, bọn hắn cái gì cũng không thấy. Đơn giản giống như đang làm lạnh, bọn hắn tin tưởng, chuyện giống vậy nếu như giao cho bọn hắn cũng có thể hoàn thành, nhưng tuyệt đối làm không được Tùy Duyên dễ dàng như vậy. Một người chém giết 500 thánh giả đơn giản giống như cắt cỏ. Vẫn là tại tình huống không có sử dụng bất luận cái gì chiến kỵ bí pháp phía dưới. Cái này nói ra ai sẽ tin tưởng? Không có ý nghĩa, quay người lại hình, Tùy Duyên nhanh chóng đãng rơi máu tươi bên trên băng nhận. Lông mày lần nữa nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Phủi Ma Minh Ma U một mắt, ý thức chuyển động theo. Một vòng quang hoa tam sắc kim, lam, lục bỗng nhiên từ kỳ cước cùng chỗ gân bắp thịt hiện lên. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt liền mờ đi, mỉm cười, Tùy Duyên nhìn về phía Ma Minh Ma U vừa muốn nói chuyện. Long đồng màu tím đột nhiên lóe lên một cái, không chút do dự, chỉ thấy bước chân đột nhiên xê dịch, cả người nhanh chóng hướng bên trái bước ra hai bước, thử, trong nháy mắt hắn rời qua một bên, năm đạo vết cắt hẹp dài cùng âm thanh vạch phá không gian đột ngột vang lên từ bên cạnh. Tiếp đó chính là một đạo thân ảnh màu trắng thác thân mà qua. Nhô ra một cái lợi chảo huyền băng lớn đầu người, leng keng mở ra, khóa chặt đầu Tùy Duyên liền bắt tới. Tùy Duyên khẽ di một tiếng, phát hiện người này chính là người vừa rồi đạp bay Hàn Sơn sau cười nhạt nói. Cùng lão tử chơi cận chiến, ngươi xứng, tổ long chi đồng, mở, khẽ quát một tiếng, bùng lên mang tử cặp mắt yêu dị long đồng của Tùy Duyên. Long đồng thẳng đứng chợt xoay tròn, theo nó xoay tròn, long đồng nguyên bản thẳng đứng lập tức một phân thành hai. Tạo thành hai đạo long đồng đan chéo đạo thứ hai, chính là long đồng đạo thứ hai này xuất hiện. Tốc độ lợi chảo huyền băng đánh úp về phía Tùy Duyên nhanh như tia chớp, đạo kia chợt thấp xuống năm thành, trong mắt Tùy Duyên, bỏ đi khuôn mặt vặn vẹo xấu xí kia của hắn, đưa ra cánh tay liền phảng phất muốn chạm đến gương mặt của hắn. Chậm chạp đến cực điểm, cười lạnh, cơ thể của Tùy Duyên đột nhiên cong xuống, hai chân tư thế biến hóa, khom bước rơi ổn, thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau, tiếp đó lấy một loại tốc độ gần như thuấn di từ triệt thoái phía sau chuyển hướng đột tiến. Vai khuỷu tay thẳng đứng, treo lên kinh khí hình mũi khoan mạnh mẽ oanh một tiếng đụng vào trên thân Hàn Sơn hung môn mở lớn. Viêm Long vẫy đuôi, bành, khí lãng phun trào, Hàn Sơn tiếp nhận dung kích này giống như mũi tên xử lý chi phá toái hư không xông ra thẳng tắp vạn. Trượng xa, nhưng cho dù đã bay ra khoảng cách như vậy cũng không thấy tốc độ giảm xuống một chút. Song khi thân ảnh của hắn khoảng cách thần vực liệt diễm chỉ có mấy ngàn trượng, cự ông liệt diễm một mực ấn nhiễu tại bên ngoài băng lam màn sáng kia chợt trở nên sống động. Miệng rồng cực lớn bỗng nhiên mở lớn, tràn đầy vẻ khát vọng bên trong một đôi mắt rồng. Ngốt rồi, tiếp tục như vậy Hàn Sơn muốn đụng chạm lấy biên giới lĩnh vực. Ma U, thấy thế Ma Minh lập tức phản ứng, Ma U nghe tiếng thần sắc cứng lại, bóng người đen nhánh mạnh nữa nhiên vặn vẹo bên trong đột ngột hiện lên cùng sau lưng Hàn Sơn. Song trưởng Ma Nguyên hội tụ, đột nhiên oanh ra, một đạo quang thuẫn màu đen ước chừng khuếch tán ngàn trượng xa đột nhiên xuất hiện. Mà cơ thể của Hàn Sơn giống như thiên thạch đánh vào phía trên quang thuẫn. Hai lực chạm vào nhau, cơ thể của Hàn Sơn giống như thừa nhận hai ngọn núi lớn đè ép, phát ra âm thanh lốp bốp xương cốt sai chỗ từng đợt. Hoa khụ khụ, từng ngụm máu tươi phun ra ngoài từ trong thất khiếu của Hàn Sơn. Cuối cùng tại một tiếng gào thét tê tâm liệt phế triệt để đã bất tỉnh. Mà Ma U nhưng là lui ước chừng 2000 trượng mới dừng bước lại. Tại tiếp xúc Hàn Sơn quay ngược lại lui, cảm thụ được ê ẩm sưng truyền ra trên hai tay chính mình cùng hàn khí lạnh lẽo không ngừng đánh tới. Hậu phương, con người ma u trợn lên vô cùng cực lớn, rung động không thôi, này, đây là sức mạnh mà nhân loại có khả năng có. Tán đi quang thuẫn màu đen trên cánh tay, ma u một cái kẹp lấy ngực triệt để lõm, hàn sơn sụi lơ đầy người, lần nữa vận dụng chi lực vặn vẹo, quay về bên người ma minh, một tay lấy hàn sơn chết ngất ném cho một chỗ hỗn tạp vụn băng phía dưới. Vô cùng ngưng trọng nhìn phía xa Tùy Duyên, Tùy Duyên lúc này đang vuốt vuốt một cái lợi chảo huyền băng. Nhìn kỹ lại, chính là binh khí cổ quái vừa rồi hàn sơn dùng để tiến công hắn. Hót, thánh binh chế tạo huyền băng phân 10 vạn năm, cũng tạm được, lưu cho tiểu tử kia, nói đi, phất tay Viêm Long lão tổ liền đem hắn tu vào bên trong giới chỉ chữ vật. Ngược lại nhìn ma minh ma u bằng cặp mắt miệt thị song đồng tử kia. Ma u đột nhiên cắn răng, trợn mắt nói, gia hỏa này đang gây hấn với chúng ta. Đáng giận, chương 737, đánh giết. Ma minh ngưng trọng nói, vẫn là tỉnh táo chút, bằng không kết quả của chúng ta không thể tốt hơn hàn sơn là bao. Ma u khinh bỉ nói, hàn sơn cái đồ ngu xuẩn này căn bản là không phát huy ra nửa thành sức mạnh. Hàn gia nhất tộc toàn diệt khiến cho thế giới tinh thần của hắn hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa đừng quên, gia hỏa này nắm giữ thuộc tính hàn băng. Theo cảnh giới của hắn đề thăng, sức mạnh thuộc tính hàn băng liền càng ngày càng cường đại. Hàn sơn mặc dù nắm giữ thánh thần chi cảnh, nhưng hắn dù sao cũng là võ giả thuộc tính băng. Rơi vào kết quả như vậy hoàn toàn ở trong dự tính. Thật đáng buồn chính là hắn trăm phương ngàn kế lấy được lĩnh vực chi lực vậy mà một lần cũng không sử dụng, vậy ý của ngươi là, trước mặt gia hỏa này chẳng qua là một nhân loại có sức mạnh lớn hơn một chút, thực lực cổ quái một chút thôi, đối với chúng ta mà nói, chúng ta nắm giữ ưu thế trời ban so với hàn sơn. Càng quan trọng chính là, chúng ta không ngốc, hơn nữa, loại bộc phát thực lực đột ngột này của hắn chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu. Luận hao tổn, hắn không lại chúng ta, khóe miệng ma minh dương lên. Nói cũng đúng, bị gia hỏa này chấn nhiếp sau đó, ta còn tưởng rằng ta là nhân loại yếu ớt, như vậy, Ma U và Ma Minh nhìn nhau nhe răng cười. Thế nhưng, ngay thời khắc bọn hắn nhe răng cười, thân ảnh quen thuộc của Tùy Duyên bỗng nhiên xuất hiện giữa hai người bọn họ. Mỉm cười nói, uy, lực chú ý của các ngươi tan rã như thế thật tốt sao? Nói xong, y nhanh chóng khắc họa trong hai tay, hai đạo gợn sóng không gian đường kính vượt qua vạn trượng nhộn nhạo ra trong ánh mắt kinh ngạc của Ma U và Ma Minh, ông, theo sát phía sau. Hai cỗ khí tức hoang cổ khiến cả hai da đầu tê dại phóng thích ra từ trong rung động này. Gia hỏa này làm cái gì? Ma Minh và Ma U lập tức né tránh, cả giận nói, "Duy, còn có thời gian phát ra nghi vấn." Khóe miệng Tùy Duyên dương lên, hai tay quanh quẩn những điểm tinh tú băng lam đột nhiên đình trệ. Hai tòa trận đồ đường kính ước chừng 20 ly trượng hiện ra sắc xích viêm chợt hiện lên cùng bàn tay y phía trước. Theo y vừa nói xong, hai tòa trận đồ này xoay tròn trở về bộ, khanh một tiếng khóa ở cổ tay Tùy Duyên. Những phù hào phạm cổ trên trận đồ nhanh chóng kéo dài trên cẳng tay Tùy Duyên. Ngay lúc đó, hai đạo gợn sóng không gian đường kính mấy vạn trượng đột nhiên bộc phát ra linh lực ba động kinh khủng, tiếp đó hóa thành hai tòa trận đồ ngàn trượng hoàn toàn giống nhau cổ tay Tùy Duyên. Không tốt, lại là bí pháp, Ma U và Ma Minh lần nữa chấn kinh, thân hình liên tục lui nhanh, nhưng bởi vì thần vực liệt diễm, toàn bộ khu vực cung cấp chiến đấu chỉ vẻn vẹn có khoảng 5 vạn trượng. Cho dù bọn họ muốn lui, cũng không cách nào ra khỏi bao xa, chạy đi sao? Tùy Duyên thấy thế cười lạnh, trận đồ bên ngoài tay cấp tốc đổi thành trưởng thành trào. Cực băng linh lực điên cuồng thôi động, hét lớn một tiếng, phụ linh bí thuật, băng rượu chiến long, uống thôi, trận đồ hỗn tạp cổ tay Tùy Duyên siêu nhiên xoay tròn. Hai cái long trào liệt diễm sắc bén dài đến mấy ngàn trượng siêu nhiên một tiếng từ trong trận đồ ló. Ra, tổ long chi đồng lấp lóe xâm mang, phương hướng Ma U và Ma Minh, mọi cử động không lọt một tia nào hiện lên trong hai đạo long đồng kỳ lạ của y. Y đạp mạnh cước bộ. Cả người siêu nhiên một tiếng thuấn thiểm tới vị trí đầu trượng chỗ hai ma. Hai tay bám vào trận đồ đột nhiên huy động, hai cái long chảo liệt diễm ở trên không hai bên y theo đó hưa ra độ cong hoàn toàn nhất trí. Móng vuốt cực kỳ sắc bén không chút lưu tình quán xuyên đường đi phải qua của hai ma. Thử, máu đen phiêu tán rơi rụng, chỉ một cú đánh, hai ma đồng thời mất đi cánh tay của mình. Hứ, may mắn phản ứng cực hạn tránh thoát một kích chí mạng. Ma U và Ma Minh đồng thời xì máu tươi trong miệng. Ý thức khẽ động. Cánh tay bị long chảo băng tê liệt ầm ầm một tiếng nổ thành vô số thịt nát. Tiếp đó hướng về bả vai hai ma ngưng kết mà đi. Cơ hồ trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, nhưng đúng lúc cánh tay của bọn hắn khôi phục, long chảo băng Tùy Duyên triệu hoán lại một lần cuốn về phía hai ma. Lại là một kích xảo trá mà chí mạng. Bành, chỉ có điều, lần này, Ma U và Ma Minh không còn chạy trốn như vừa rồi. Ma nguyên đen như mực tiếc động thiên như hắc viêm hừng hực xông vào thiên khung. Lực trùng kích kịch liệt vậy mà cứng rắn ngăn cản long chảo băng tại bên ngoài ma nguyên. Ta nói Ma U một tay chống đỡ quang thuẫn màu đen, ác ma chi đồng hiện ra huyết quang mang, cho bản ma có chừng có mực một chút. Thiên ma giải thể, nói xong, ma nguyên trên cánh tay Ma U đột nhiên bốc lên bành trướng. Trong nháy mắt đẩy long chảo liệt diễm ra, tay trái thử một tiếng đâm vào không gian bên cạnh thân. rút ra một thanh tam xoa kích đen như mực trong một hồi vặn vẹo cuồng loạn. Hắc Viêm mờ mịt, cơ hồ không có bất kỳ ngôn ngữ nào, lâm đến trước người tùy duyên với tốc độ ánh sáng, tam xoa kích đâm ra ngoài khóa chặt trái tim. Từ lách mình đến đâm ra một kích này, Phong Ma Ma U ngay cả 0.1 giây thời gian cũng không dùng đến. Ngay cả tổ long chi nhãn của Tùy Duyên cũng không thể đuổi kịp tiết tấu. Nhưng mà, không theo kịp tiết tấu và không phản ứng được là hai chuyện khác nhau. Bởi vì ngay lúc Ma U rút ra tam xoa kích, chân Tùy Duyên liền giơ lên, lập tức rơi xuống ngay lúc Ma U động tác. Hành động này nhìn như đơn giản, nhưng tác dụng sinh ra lại không thể coi thường. Bởi vì ngay lúc Phong Ma Ma U cho rằng một kích này đã cầm xuống mạng nhỏ của Tùy Duyên, một chi gai huyền băng lóa mắt lập lòe hàn mang thử một tiếng đâm ra từ phía dưới Ma U. Tốc độ nhanh hơn hắn, cảm thụ được khí tức sắc bén đâm thẳng hạ thể chính mình. Gương mặt màu xám đen của Ma U lập tức trở nên đen như mực vô cùng. Hắn tự hỏi mình cũng đã xem như âm hiểm ác độc. Không ngờ nhân loại này vậy mà càng thêm âm hiểm ác độc so với hắn. Vậy mà công kích vị trí yếu kém nhất của người. Thế nhưng, người cho rằng bản ma sẽ quan tâm loại công kích này sao? Nhe răng cười một tiếng, Ma U hoàn toàn mặc kệ lưỡi dao phía dưới, dứt khoát đâm ra tam xoa kích đen như mực của chính mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói đùa gì vậy, hắn nhưng là nhân ma, nắm giữa bất tử thân thể, đổi mệnh, hèn mọn nhân loại xứng sao? Cát, ai ngờ Tùy Duyên khinh thường bĩu môi, con người long đồng yêu dị lần nữa xoay tròn một góc độ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Ma U, song đồng quỷ dị của Tùy Duyên đột biến hóa, đã biến thành bốn đạo long đồng màu đỏ đan xen. Cùng thời khắc đó, Ma U đang động tác nhanh đến cực hạn phía trước đột nhiên dừng lại. Tốc độ như rùa bò. Đương nhiên, không phải đồng thuật của Tùy Duyên khống chế thời gian, mà là theo bốn đạo con người xuất hiện, thị lực động thái của Tùy Duyên đã phá vỡ cực hạn. Phanh, ngay lúc đó, hai cánh hoa trong ba đóa băng hoa một mực trôi nổi sau lưng Tùy Duyên chợt vỡ tan. Liệt diễm băng quyết phát động, vô số điểm đóng băng đều ngưng tụ vào song song trên đùi Tùy Duyên. Tiếp đó, trên nét mặt nhe răng cười của Ma U, một tiếng oanh minh từ phương xa bỗng nhiên truyền ra. Sau đó chính là vạn trượng băng xuyên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vốn là một mảnh cái hố xốc xếch, toàn bộ băng thần điện đã biến thành một vùng phế tích. Thử, một đạo thanh âm đâm xuyên thanh thúy truyền ra từ trong cơ thể Ma U. Máu đen thẩm thấu, Ma U không dám tin nhìn tam xoa kích đâm vào tàn ảnh. Không để ý thứ băng đâm xuyên đầu người từ phía dưới. Dãy ruộng nghiêng đầu qua, ở nơi đó, Tùy Duyên cử động quyền phong cùng nhau chỉ, mà phía dưới cái nhau chỉ của y, một cái hố to giống như lạch trời tán lạc vô số thịt nát màu xám đen. Nhìn qua cực kỳ ác tâm, ma minh, làm sao lại, chương 738, xích viêm tổ long chi uy. Rất kinh ngạc sao, Tùy Duyên chậm rãi đứng thẳng, bảo trì tư thế huy quyền, quay đầu nhìn Phong Ma Ma Minh bị băng thứ xuyên qua chỉnh thể. Nhẹ nhàng lắc lắc tay phải, dùng ngữ điệu trưởng bối đùa vãn bối nói, vẫn là ngươi cho rằng lão tử sẽ quan tâm loại công kích tiểu thí hài này. Nhìn long chảo cực lớn phát ra trận trận gào thét theo Tùy Duyên vung vẩy. Ma U cuối cùng trong hai mắt đầy phẫn hận một lần. Cơ thể ầm vang bạo liệt thành vô số thịt nát rải rác giữa không trung. Cho đến chết, hắn đều không hiểu rõ Tùy Duyên vừa rồi đến tột cùng né tránh chiêu tất chúng của chính mình như thế nào, lại càng không biết rõ y đã dùng tốc độ như thế nào, trong lúc né tránh chiêu tất chúng của chính mình, đánh bể Ma Minh nơi xa đang chạy đến giáp công y. Đến cùng là chuyện gì xảy ra với loại chênh lệch thiên nhân này? Y đến cùng là người hay thần? Vậy mà cường đại đến thế? Giác, nương theo âm thanh xương cốt đứt gãy xuất hiện, lông mày Tùy Duyên lần nữa nhăn lại. Long đồng màu tím nhìn chằm chằm hai ma sụp đổ triệt để mới bỗng nhiên nắm chặt cánh tay phải của mình, có chút bất đắc dĩ, đây đúng thật là sự tình khiến người im lặng, dù đánh rất sung sướng, nhưng mỗi lần cử động lớn một chút đều biết tổn hại cơ thể tiểu tử kia. Dù tất cả công kích đều không cần cơ thể trực tiếp tiếp xúc. Hít sâu một hơi, ngực Tùy Duyên lần nữa lóe ra một hồi quang mang tam sắc lam. Kim, lục, lập tức chuyển rời đến cánh tay cùng hai chân của Tùy Duyên. Cảm thụ được cánh tay cùng chân cảm giác bất lực biến mất. Tùy Duyên mỉm cười. Có chút may mắn, cũng may có hắc hạt nội đan cùng thuộc tính mộc cực hạn. Bằng không trận chiến đấu này thật đúng là không có cách nào đánh. Thế nhưng chữa trị năng lực cũng đang giảm xuống, xem ra đúng như hai cái dị ma này nói, nếu luận hao tổn mà nói, ta tất thua không thể nghi ngờ. Bất quá, muốn đánh tan hoàn toàn hai người này cũng không phải không có khả năng. Sau một kích sẽ phá hủy bọn hắn. Bốn đồng tử tím mắt nhìn chằm chằm đoàn thịt nát đã hoàn thành quá trình ngưng kết phía dưới. Tùy Duyên trợn trắng mắt, thật ác tâm, ai thực sự... Bây giờ y thật sự rất muốn lao xuống lần nữa đem những cục thịt này đánh tan. Y biết rõ một sự kiện, nhân ma khôi phục ỷ lại vào thứ gọi là ma hồn. Loại vật này sẽ chỉ tiêu hao ở trong nháy mắt thân thể ngưng tụ hoàn toàn. Ý thức hồi phục, về phần loại tình huống đoàn thịt nát này căn bản không có tấn công tất yếu. Bởi vì đó là bất tử chi thân thật sự. Tê lạp, khi cục thịt kia nhúc nhích sau cùng hóa thành nhân hình. Cánh tay, hai chân Tùy Duyên cũng khôi phục hoàn toàn trong một cái chớp mắt. Người rốt cuộc là thứ gì? Ra ngoài ý định. Cả hai Ma U Ma Minh đều không khai thác bất kỳ hành động nào trong nháy mắt phục sinh. mà là cực kỳ nghiêm túc đánh giá Tùy Duyên. Trong mắt bọn họ, Tùy Duyên đã triệt để vượt ra hạn chế võ đạo, hành vi cử chỉ của người này hoàn toàn không giống như một võ giả bình thường. Chiến đấu với y, luôn cảm giác mình hết thảy đều bị nhìn xuyên, mà y kỳ thực giống như đang đùa bỡn chính mình. Hoặc có lẽ là nếu không có, đồ vật gì, Tùy Duyên tà tà cười nói, xem ra các ngươi tới cực võ đại lục đã nhiều năm như vậy. Những thứ nên học vẫn chưa học được, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết, câu nói này sẽ dẫn phát người khác một cảm xúc sao? Cả hai sững sờ, chăm miệng một lời, tâm tình gì, phẫn nộ, khẽ quát một tiếng, ánh chớp hỏa hồng sắc cọ sát ra trong không gian cùng lòng bàn chân Tùy Duyên. Thân ảnh của y chợt tiêu thất trước mặt hai người, bất quá lúc này mà U Ma Minh ngược lại là không kinh hoàng. Ngay lúc Tùy Duyên tới gần, hai người chợt cùng tồn tại, hai cỗ ma nguyên ngập trời thả ra, uy năng chấn động so với vừa rồi tăng lên không chỉ mấy lần. Tùy Duyên vừa mới tới gần cơ thể chợt bị ma nguyên bộc phát đồng thời của hai người gảy ra. Khẽ di một tiếng, Tùy Duyên kinh ngạc vô cùng, nghĩ không ra hai người dựa chung một chỗ sau thực lực càng tăng nhiều. Nhưng nếu chỉ như vậy, y cũng không sợ chút nào, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tùy Duyên. Ma U bất đắc dĩ nói, Ma Minh, phải sử dụng cái đó, ta biết, dù sao cùng đồ mạt lộ, như vậy, dung hợp, a, nói xong, hai ma U và Ma Minh chợt bạo liệt trong ánh mắt kinh ngạc của Tùy Duyên. Lập tức liền nhìn thấy vô số thịt nát đột nhiên hướng về một điểm hội tụ mà đi. Trong nháy mắt liền hóa thành một cục thịt chừng 3 trượng. Theo cục thịt nhúc nhích, một dị ma hình cự có chiều cao ước chừng 4 trượng. Lần này dị ma cũng không còn dùng áo bào đen che đậy thân thể. Sừng cong sắc bén, lân giáp đen như mực, đường vân cốt màu trắng. Cánh tay hẹp dài tinh tế, thủ chảo cực lớn mà sắc bén, cùng 9 phiến hắc dược nửa già thiên đều cho thấy dáng người hoàn toàn khác hẳn với nhân loại của hắn. Ân, trên mặt Tùy Duyên lộ ra vẻ ngưng trọng, cực băng linh lực điên cuồng vận chuyển, lòng chảo liệt diễm nhô ra từ trong trận đồ giữa không trung trở nên càng tinh khiết hơn. Rất rõ ràng, dị ma hình cự trước mặt đã khiến y cảm nhận được một tia uy hiếp. Mà tia uy hiếp này hoàn toàn không tồn tại vừa rồi. Người thật giống như trở nên cực kỳ khẩn trương, dị ma hình cự nhếch miệng nở nụ cười. Ác gai chi đồng màu đỏ thẫm nhẹ nhàng nheo lại, âm thanh rõ ràng, cái này không có gì, Ma U và Ma Minh vốn là một người, sở dĩ phân hóa, chẳng qua là vì một người quá cô đơn thôi, Tùy Duyên cười lạnh nói, ta có hỏi ngươi sao, Ma U Ma Minh ồ một tiếng, thoải mái nói, coi như bản ma cho ngươi Ma Minh thực tiễn ngữ điệu trên đường tốt. Siêu, tốc độ ánh sáng lưu chuyển, thân ảnh Ma U Ma Minh 4 trượng chi cự một hồi vạn vèo, biến mất trong nháy mắt tại chỗ, tổ long chi đồng Tùy Duyên đứng giữa không trung chớp động quang hoa. Lòng chảo liệt diễm cực lớn đột nhiên nắm chặt, hướng về một phương trống không trước người oanh kích tới. Oanh, tiếng vang vọng đất trời thêm linh lực ba động chấn vỡ không gian. Phịch một tiếng biến không gian chung quanh thành một mảnh hư vô. Ngay cả băng xuyên đang phía dưới linh lực xung kích đều tùy theo sụp đổ vỡ vụn hoàn toàn. Oanh, oanh, oanh, nhưng một kích này không phải là kết thúc, trong những khuôn mặt sớm đã đờ đẫn của băng thị nhất tộc. Từng đạo sóng xung kích linh lực kinh khủng từ cái gọi là thần vực liệt diễm kia không ngừng truyền ra, hơn nữa, tần suất càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng thậm chí có thể đạt đến 10 mấy lần xung kích một giây. Mãi đến khi không gian thần vực liệt diễm sụp đổ hoàn toàn, trận oanh minh này mới ngừng. Khí lãng phát tiết, linh lực xung kích tiêu tan, thân ảnh hai bên lôi minh công tác xuất hiện trở lại trong tầm mắt mọi người. Nhưng mà, điều khiến người ta thở dài một hơi chính là, lúc này Tùy Duyên, ngoại trừ hai tay buông thõng, toàn thân không hề có một tia thương tích, mà đứng ở phía đối diện, dị ma khổng lồ lại sụi lơ một cánh tay, toàn thân mỗi bộ phận đều vặn vẹo ở mức độ khác nhau. Quả thực là vậy, cho dù ở toàn bộ trạng thái hình thái, y cũng không cách nào chiếm được một chút lợi thế nào từ ngươi. Hít sâu hai hơi, Ma U Ma Minh nhắm mắt, ý thức ngưng kết lại, những vết thương trên toàn thân trong nháy mắt được chữa trị hoàn toàn. Ngược lại, nhìn Tùy Duyên hai tay rũ xuống tự nhiên, hắn cười nhạt một tiếng, nhưng mà, ngươi cũng không kiên trì được bao lâu, dù sao cũng chỉ là mượn cơ thể. Không tệ, ngay trong khoảnh khắc Ma U Ma Minh dung hợp, trong mắt hắn, Tùy Duyên đã triệt để thay đổi, trong cỗ thân thể kia chứa đựng một sự tồn tại khiến linh hồn hắn cũng phải run sợ. Nếu như bản thể của người này ở đây, bọn chúng chỉ sợ ngay cả một chiêu một thức cũng không thể cản lại, liền đã biến mất khỏi thế giới này, nhưng bây giờ lại khác, hắn chẳng qua chỉ là một linh thể hấp hối, chỉ cần hủy đi thân thể này, nhân vật đáng sợ này sẽ hồn phi phách tán. Không, hắn nhất định phải hủy đi cỗ thân thể này, bởi vì sự tồn tại của gia hỏa này đã uy hiếp đến toàn bộ kế hoạch nhân ma. Phát giác được không? Tùy Duyên mỉm cười, hai mắt y nheo lại, trong lòng đồng lộ ra một tia ánh sáng bắt giữ con mồi. Đạm mạc nói, vậy thật đáng tiếc, mà U Ma Minh giả bộ kinh ngạc nói thế nào, cần gì phải giải thích với người chết. Tùy Duyên hai mắt ngưng lại, 4 đồng tử xà nhãn màu tím lần nữa xoay tròn, 4 đạo con người chuyển hóa thành 6 đạo, ngay lúc đó, cặp tròng mắt màu tím chợt biến thành màu kim sắc, giống như đôi mắt của thần linh, khóa chặt Ma U Ma Minh, bị Tùy Duyên khóa chặt, sắc mặt Ma U Ma Minh đột nhiên khẽ giật mình, cơ thể phảng phất hoàn toàn mất đi chi giác. lúc này muốn động một ngón tay cũng không có sức. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một loại cảm giác như thể thực chất hiện lên trong lòng hắn. Chính mình, phải chết. Chương 739, Trung Thánh đuổi theo. Thế nhưng, đúng lúc này, Tùy Duyên khẽ nhíu mày, ánh sáng kim sắc trong mắt đột nhiên lóe lên một cái. Nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, ngay cả Ma U Ma Minh cũng không phát hiện ra điều này. Âm thầm thở dài, Tùy Duyên bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, lúc mở ra lần nữa, con người màu vàng óng đã khôi phục màu tím, hơn nữa là long đồng phổ thông như ban đầu. Y thản nhiên nói, cứ như vậy để ngươi kết thúc mà không có phản kháng. Dường như không phù hợp với tính cách của Huyền Mỗ, đột nhiên phát hiện quyền khống chế thân thể quay về, Ma U Ma Minh mồ hôi nhễ nhại trên mặt, mang đầy vẻ nghi hoặc, có ý gì? Tùy Duyên cười nói, sợ ngươi không cam lòng, cho ngươi một cơ hội phản kích. Đột nhiên nghe được lời nói kinh ngạc này, Ma U Ma Minh run lên hồi lâu mới cười to, nhân loại quả nhiên vô cùng cuồng vọng tự đại, đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội hối hận. Ma Minh luyện ngục, nhưng ai biết, ngay cùng thời khắc đó, Tùy Duyên đột nhiên giơ một tay lên nắm chặt, con người màu tím thoáng qua bị một vòng tuyết thánh bao trùm. Tiếp đó toàn bộ liệt diễm thần vực đinh một tiếng, hóa thành một thế giới màu xanh lam, ngoại trừ Tùy Duyên, trong thế giới này, hết thảy tất cả đều đứng im tại chỗ, cho dù là cái hư vô chi địa vặn vẹo đung đưa kia. Độ không tuyệt đối, lãnh đạm nhìn Ma U Ma Minh với biểu lộ dừng lại. Dưới chân y đã khuếch tán ra mấy chục trượng lĩnh vực đen như mực. Tùy Duyên ngưng thần một chút, đem tầm mắt từ trong mơ hồ kéo về rõ ràng lần nữa. Thở dài một tiếng, tựa hồ đã điên quá mức, nhưng trước đó, nhất định phải giải quyết hậu họa này, bằng không sẽ mang đến vô tận phiền phức cho tiểu tử kia. Thở nhẹ một hơi, Tùy Duyên lần nữa nâng cánh tay phải của mình, khóa chặt Ma U Ma Minh đang đứng im tại chỗ, đồng thời, cái liệt diễm long chảo cực lớn cũng bao trùm lên cơ thể Ma U Ma Minh. Vốn định lợi dụng tổ long chi đồng trực tiếp xóa bỏ tất cả ma hồn trong cơ thể ngươi, nhưng linh hồn chi lực còn sót lại của lão phu đã lác đác, hữu tâm vô lực, chẳng qua, nếu như có thuộc tính linh hàn băng và liệt diễm băng quyết phụ trợ, phong ấn ngươi vĩnh viễn vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Cho ta nát, y trầm giọng hét lên một tiếng. Tùy Duyên đột nhiên nắm chặt bàn tay, cơ thể Ma U Ma Minh trong nháy mắt bạo liệt thành vô số mảnh vụn, dừng lại trong thế giới không độ tuyệt đối này. Cùng lúc đó, ba đóa băng hoa lơ lửng sau lưng Tùy Duyên đồng thời vỡ tan, lập tức hóa thành vô số tinh điểm tuyết thánh, ngưng tụ vào phía trên khối thịt vỡ vụn của Ma U Ma Minh, cuối cùng hóa thành từng khối băng tinh sáng chói. Nhìn thẳng vào những băng tinh này, Tùy Duyên đột nhiên nhắm hai mắt lại, trận đồ màu vàng óng ở cổ tay tiêu tán theo, hai cỗ băng cực linh lực mờ mịt ở giữa hai tay, theo tinh thể tuyết thánh hiện lên giữa mi tâm, đột nhiên chắp tay trước ngực, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang ầm, toàn bộ thế giới hỏa hồng chợt sụp đổ, hóa thành từng sợi khí tức đáng nhìn thanh xuân, rót vào trong những băng tinh rực rỡ bao bọc thịt nát này. Kết thúc, vô lực buông bàn tay đang chắp trước ngực, phụ thân Tùy Duyên và cơ thể Viêm Long lão tổ chợt phát hiện ánh mắt y trước mặt triệt để tiêu tan. Toàn bộ liệt diễm thần vực cũng không còn sót lại chút gì. Con cự long vượt ngang mấy chục vạn trượng xoay quanh cũng sụp đổ thành vô số vụn băng và những băng tinh đóng băng Ma U Ma Minh, cùng nhau rơi xuống đáy cốc. Hừ, thật đúng là nở rộ ngắn ngủi, cưỡng ép ngưng kết linh hồn chi lực, dãy rủa kéo linh hồn đang chìm vào hắc ám trở về cơ thể Tùy Duyên. Viêm Long lão tổ nhìn lên thiên khung được hàng rào thần điện che chắn, thật là, còn định trang một màn bức ảnh khiến thiên hạ ngưỡng mộ, nhưng ngay cả một cơ hội cũng không cho, thế giới này thật đúng là hoàn toàn không có chút tình người nào. A, cũng được, thư thái thở ra một hơi, Tùy Duyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt tựa hồ trở nên vô cùng thỏa mãn, khẽ cười nói, có thể thoáng nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu một lần, cũng coi như là một kết quả không tệ, sóng này lão phu không lỗ, cũng không biết phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại tiểu tử kia. Bỏ lại câu nói này, thị giác của Viêm Long lão tổ cuối cùng hoàn toàn biến mất, cũng dẫn đến cơ thể Tùy Duyên đang trôi nổi trên không trung bỗng nhiên ngã xuống. Với tư thế nằm ngang, y vèo một tiếng lao nhanh xuống mặt đất cao vạn trượng. Tùy Duyên, thấy cảnh này, Lâm Thi Ngữ và Băng Tuyết ở ngoài trăm dặm đồng thời lên tiếng. Bất quá khi nhìn thấy Lâm Thi Ngữ động một cái, Băng Tuyết biết điều dừng bước chân đang hướng về phía trước. Băng Tuyết nhìn Lâm Thi Ngữ vừa bước một bước vào không gian, trực tiếp thoáng hiện đến khu vực hư vô nơi Tùy Duyên đang ở. Sau đó nhanh chóng bay về phía Tùy Duyên, nhưng đúng lúc này, một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc bỗng nhiên truyền ra từ bên ngoài thần điện Nghiêu Khuê. Oanh, long, giống như bị thứ gì đó xung kích, toàn bộ băng thần điện đều đang kịch liệt run rẩy, nỗi lòng vừa mới lắng xuống của người băng thị tộc lại một lần nữa trỗi dậy. Nhào nhào đem hai mắt chưa tỉnh hồn chuyển hướng về phía nguồn gốc của tiếng oanh minh. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, một vết nứt giống như chim non phá trứng xuất hiện trên vách trong của Nghiêu Khuê. Giống như đê đập vỡ đê, kèm theo tiếng nổ lớn chấn động lần thứ ba, hàng rào tịnh cốc có thể tiếp nhận thế công của cả cảnh giới thánh thần cũng bị phá ra một cái hang. Động to lớn, mẹ nó, đây là con rùa nào đẻ trứng mà cứng rắn vậy? Ngay trong khoảnh khắc cái động quật cực lớn xuất hiện, một giọng nói vội vàng sao động lại bực bội truyền vào tai người băng thị tộc. Bớt nói nhảm, tiếp lấy là một giọng nam vội vàng, âm thanh rất uy nghiêm, ma sát, đi khu vực bên phải, ma chướng, đi khu vực bên trái, ma khôi, chúng ta đi phía trước, nhớ kỹ, cản đường bất kể là ai đều cho ta ép bẹp hắn. Vừa dứt lời, bốn bóng người xoạt một tiếng xông vào giữa không trung, chính là tứ đại quỷ thánh từ Hạo Vân Thành vội vã chạy đến. Nhưng khi bọn hắn thoát ra khỏi cát bụi Nhiêu Khuê sụp đổ, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, băng xuyên sụp đổ, vụn băng lớn nhỏ không đều, khe hở hình mạng nhện khổng lồ, hố trời đường kính vạn trượng, thậm chí cả bức tường cung điện đổ nát, những thứ này xuất hiện trong mắt người khác có lẽ nghĩ đến thiên tai. Nhưng xuất hiện trong mắt ma băng, ma chướng, ma sát, ma tháp lại hoàn toàn khác, vết tích chiến đấu này, đôi mắt bích sắc lóe ra tia sáng lạnh lẽo, ánh mắt ma băng lập tức chuyển hướng địa điểm của băng thị tộc ở phương xa. Ai ngờ ánh mắt hắn vừa di động, một bóng hình màu xanh nhạt đã từ từ lóe lên bên cạnh hắn. Đứng ở đằng xa ngây ngô, người băng thị tộc có chút đờ đẫn nhìn con cự thú đầu trâu đen như mực. Sắc mặt không tự chủ được trở nên ngưng trọng, đứng ở tít ngoài rìa, băng kha xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt đau khổ, tha cho ta đi, vừa mới lắng xuống hai con quái vật chiến đấu, bây giờ lại tới một con quái vật thật sự, vận thế hôm nay của băng thần điện rốt cuộc là kém đến mức nào. A, ai ngờ băng kha còn chưa nói xong, một bóng hình như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hai cánh tay hữu lực gắt gao kẹp chặt hai vai của hắn. Lực trùng kích cực lớn trong chớp mắt liền kéo thân ảnh của hắn khỏi tộc đàn. Ầm vang một thân đâm vào một ngọn băng sơn cách đó mấy vạn trượng. Oa, phun ra một ngụm máu tươi, băng kha cố gắng mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệch nhìn bóng hình tóc lục trước mặt, sợ hãi nói, ngươi là ai? Bóng hình này nhếch miệng, lộ ra một hàm răng nhọn trắng noãn, cười lạnh nói, bây giờ chỉ có lão tử mới có quyền hỏi vấn đề. Biết không, băng kha đột nhiên nuốt xuống bọt máu trong miệng. Dùng sức gật đầu một cái, y hiện tại đâu còn dám hó hé gì nữa, ma sát vui mừng vỗ vỗ vai băng kha, vấn đề thứ nhất, tùy thiếu ở đâu, băng kha sững sờ, tùy thiếu là ai, ma sát cũng sững sờ, vội vàng thả hai tay đang đặt trên băng bích ra, khoa tay múa chân, dáng dấp giống ta, kiên cường anh tuấn, tóc dài phiêu giật, được phụ nữ yêu thích, gặp qua chưa, băng kha nhìn đại thúc tháo hán trước mặt, ngượng ngùng chỉ về phía thân ảnh ở hư vô chi địa, ngươi như vậy ta đây cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng nếu như ngươi nói tùy thiếu là y. Vậy thì, ma sát thấy vậy liền nhìn theo ánh mắt của băng kha. Con người sắc bén bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ bóng hình xoát nhiên biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã ở bên cạnh Tùy Duyên. Ngay lúc đó, Lâm Thi Ngữ cũng đuổi theo, chỉ là tốc độ của hắn sao có thể so sánh với ma sát. Còn chưa kịp hỏi rõ tình hình, ma sát đã một tay nắm lấy Tùy Duyên, trong giây lát trở về bên cạnh ma băng, lưu lại Lâm Thi Ngữ vẻ mặt mê mang nhìn thân ảnh của ma sát và những người khác. Khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng nàng cũng không hoảng hốt. Bởi vì nàng thấy được vẻ lo lắng trên mặt ma sát. Thế nào, nhìn ma sát vẻ mặt khó chịu ôm Tùy Duyên, ma băng, ma chứng và ma tháp trong lòng đột nhiên động đậy. Ma sát trầm thống trả lời, Tùy thiếu y, không có sinh mệnh khí tức. Chương 740, tuyệt đối không gian phong ấn. Ma băng khẽ giật mình, lập tức phóng xuất ra một tia linh lực, xông vào cơ thể Tùy Duyên. Sau lần thử này, sắc mặt ma băng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.